Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Chúng ta để đi qua phần khái niệm về nghiệp. Phần thứ hai là phân loại về nghiệp. Trong phân loại về nghiệp, chúng ta đã qua phần thứ nhất là phân loại về nghiệp theo đạo đức tâm linh. Có nghĩa là chúng ta phân loại tất cả những cái tạo tác về ý, về khẩu, về thân hành nghiệp của chúng ta đó qua hai cái con đường. Nó cực kỳ rõ nét là nó đi hai cái mũi tên đối ngược nhau. Đó là con đường thiện đưa về tiến hóa tâm linh, và cái con đường bất thiện là con đường sai, nó đưa đi xuống thoái đọa và đau khổ. Và cái phân loại thứ hai của chúng ta đó là chúng ta phân loại khi mà nó cho quả tái sinh. Thì quả tái sinh nó một cách tổng quát thì nó sẽ cho quả tái sinh vào cõi dục giới, cõi sắc giới hoặc là cõi vô sắc giới. Khi nào mà chúng ta đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới thì sẽ được tái sanh về 20 cõi trời này, mà nó gọi là cái cõi của nhàn tịnh. Còn khi nào chúng ta chưa có đắc được thiền sắc giới và thiền vô sắc giới thì chúng ta sẽ tái sanh về cõi dục giới. Trong cõi dục giới đó, chúng ta có thể sanh ra trong cõi nhàn, là chúng ta được sanh ra trong 6 cõi chư thiên của dục giới. Cái nền tảng, cái căn bản mà chúng ta sống và chúng ta hành trì để chúng ta được tái sanh về cõi nhàn là cõi chư thiên dục giới đó, là nó nằm trong căn bản năm giới của chúng ta. Chúng ta giữ giới thô, chúng ta giữ giới tế và chúng ta hành các giới đó. Chỉ cần đó là chúng ta giữ năm giới và chúng ta hành được một giới mà nó có một cái gọi là có một cái thành tựu tốt đẹp, thì cái chuyện chúng ta tái sanh làm cư dân ở cái cõi trời dục giới là cái chuyện nằm trong bàn tay của chúng ta. Và thấp hơn 6 cõi chư thiên đó là chúng ta sanh ra được làm người. Đó, chúng ta đây, người ở trong cái thế giới của loài người, thì trong cái tâm chúng ta có cái phần thiện và phần bất thiện. Hai cái dòng nghiệp này nó chảy suốt trong cái đời sống luân hồi của chúng ta. Và khi chúng ta làm người đó thì cái dòng nghiệp thiện nó mạnh hơn cái dòng nghiệp bất thiện. Và chúng ta phải sống như thế nào mà để khi cái đời chúng ta nó khép lại đó, thì cái dòng nghiệp trắng đó, tức là cái dòng nghiệp thiện đó, nó phải mạnh mẽ lên và nó phát triển hơn lên. Thì đó gọi là chúng ta hoàn thiện được trong một cái kiếp sống của mình để mà nó đưa đến sự tiến hóa. Còn nếu chúng ta đi ngược lại con đường này thì tất cả những cái cõi mà nó thuộc về, nó gọi là cái cõi khổ đây, nó sẽ xuất hiện trong cái đời sống của chúng ta. Và ngày hôm nay thì với một cái phương tiện thông tin rộng lớn thì chúng ta cũng thấy trên toàn thế giới này người ta không còn ngạc nhiên về cái vấn đề mà đi đầu thai nữa, không còn ngạc nhiên nữa. Từ cái con người ở một cái trú xứ này tái sanh qua trú xứ khác, từ một cái làng này nó tái sanh qua cái làng khác, từ cái vùng này qua vùng khác, là cái chuyện nó đương nhiên ai cũng biết rồi. Và trong tất cả những cái cõi này đó thì bây giờ đó là coi như chúng ta coi những cái quyển mà nó thuộc về tự điển thì chúng ta hiểu rằng nó đã kết tinh lại rồi, nó mới thành cái tự điển. Thì những cái tự điển về cận tâm lý học nó cũng đã nói đến những cái thế giới này, đặc biệt là cái thế giới của quỷ khổ và thế giới của Atula. Thì chúng ta không còn mơ hồ. Còn nếu mơ hồ là do mình thiếu sự nghiên cứu, thiếu học hỏi. Còn khi mà chúng ta đã học trong cái kinh Phật mà chúng ta xác định các cái cõi 31 cõi này đó là không phải ai cũng có thể nói được. Mà cái người đó là phải kinh qua tất cả những cái cõi này và đã thấu suốt rõ ràng, và bây giờ cũng có thể nhìn lại được rõ ràng mới nói được cái điều đó. Đó là một cái vị mà thuộc về bậc chánh đẳng chánh giác, tức là chỉ có đấng toàn giác mới có thể nhìn thấu suốt được 31 cõi. Còn những cái vị khác khi có thần thông thì người ta vẫn thấy, người ta vẫn biết, người ta vẫn đến được. Nhưng mà nói thấu suốt thì không dùng được cái chữ thấu suốt. Và tất cả những cái bậc mà chánh đẳng chánh giác, bậc chánh biến tri, thì tất cả những vị đó có thể thấu suốt cái điều này. Và kinh điển để lại là do những cái vị này đã trông thấy và xác nhận khi những người đệ tử của mình hoặc là đã nhập vào dòng thánh, hoặc là đã đắc thiền và có thần thông, hoặc là đó là những cái vị Phật. Và khi người ta trông thấy những hiện tượng này xảy ra thì người ta không nói trong đời thường, bởi vì người ta sợ là gây cái xáo trộn. Cho nên là trước mặt Thế Tôn người ta trình bày những cái điều người ta thấy biết rõ ràng vậy, thì Đức Phật xác chứng lại cái điều này. và tất cả nó còn để lại ở trong kinh điển. Và trong các cái phần mà sư cô nói là cái phần mà nó cắt cái cõi như thế này thì sư cô đã xác định rõ ràng để cho mình trên con đường tu học của mình á, mình cũng có thể xác định được cái việc tái sanh của mình. Thì sư cô nói là cái cõi nhàn này là nó thuộc về 6 cái cõi chư thiên dục giới, thì nó nằm trong giới, nằm trong 5 giới của mình. Còn cái cõi mà nhàn tịnh này đó, nó nằm trong cái tu thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới. Thì chúng ta xem xét như thế này. Còn chúng ta là con người, hiện tại là nửa lạc nửa khổ đây. Và chúng ta sống thì chúng ta sẽ thấy là trong mỗi ngày khi ứng xử tất cả mọi việc, thì cái tâm của chúng ta, cái lời nói, cái hành động của chúng ta ứng xử cho con đường sáng hay là con đường tối, là tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy được. Cho nên khi mình tu mà mình mơ hồ trong cái chuyện mình không biết rõ về cái tâm của mình đó, thì mình chưa có bắt đầu đúng lúc, đúng chỗ. Mình chỉ biết là con đường tốt thôi, con đường mình làm đàng hoàng, mình không có làm cho nó gây ra một cái sự bất an, sự bức xúc hoặc đau khổ cho tất cả ai đó thôi, chứ chúng ta không có nghĩ sâu xa được. Nhưng mà trong cái đời sống đó, có một người mà chúng ta làm đau khổ nhiều nhất mà chúng ta không quan tâm tới, đó là chúng ta làm cho mình đau khổ, mình làm cho mình thương tổn, làm cho đau khổ nhiều lắm, nhưng mà mình không có nghĩ ra, mình dại dột, mình chỉ có thể hướng ra bên ngoài, mình quên mình đi. Thì đó là cái điều sai lầm, để khi đẩy cái nắp hòm rồi đó, một mình lặng lẽ đi xuống những cái cõi khổ đau. Bởi vì chúng ta đã từng lặng lẽ, từng âm thầm, từng rơi những cái giọt nước mắt riêng cho mình để mua cái sự an vui cho cái người khác. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta đó, liệu cái việc làm đó có đúng không? Và nếu nó đúng thì nó đúng chỗ nào, mà nếu nó sai thì nó sai chỗ nào, thì chúng ta phải xem xét lại. Bởi vì những cái quan niệm sống mà thuộc về cái nhân sinh quan của cái thế gian đó, là nó chỉ đạt được những cái mà người ta gọi là những cái quan niệm về cái đời sống xã hội, cái đời sống gia đình, cái một cái cơ chế mà cái tổ chức để hình thành nên cái sự sống của con người ở trên cái mặt đất này thôi, chứ người ta không có nói rõ về cái vấn đề tâm linh. Mà trong khi tất cả những cái gì mà chúng ta có mặt trên thế gian này đó, mà để chúng ta sống đó, thì những cái cảm thọ đứng hàng đầu. Bây giờ chúng ta toại nguyện, chúng ta đã có nhà cửa khang trang tử tế, nhưng liệu cái toại nguyện đó có phải thật sự là hạnh phúc không? Hay toại nguyện đó là sự bằng lòng, sự hài lòng vì mình đã đạt được một cái gì đó, mình thành công một cái gì đó mà mình mơ ước. Và bấy lâu nay đó, mình vui, mình thỏa mãn và mình ngỡ rằng mình hạnh phúc. Nhưng mà thật sự cái chữ hạnh phúc nó sâu hơn cái đó. Bởi vì cái chữ hạnh phúc nó có 2 cái yếu tố, là một cái điều kiện cần và điều kiện đủ. Thì tất cả những gì chúng ta toại nguyện là điều kiện đang cần. Còn cái điều kiện đủ á, nó sẽ nằm ở cái chỗ á, là cái tâm chúng ta có bình yên không. Nếu tâm chúng ta bình yên cộng với cái phước báu mà chúng ta thành tựu những thứ trên thế gian này, thì chúng ta mới tạm gọi rằng đó là một cái an lạc trên thế gian này. Và cái an lạc nó ở một cái cấp độ mà nó có thể còn xáo trộn. Và cái con đường chúng ta đi tìm hạnh phúc đó, chúng ta cần phải nâng cấp nó lên. Và cái nâng cấp đó, chúng ta đi bằng cái con đường đầu tiên, khi chúng ta ở trong cái thế giới nửa lạc nửa khổ này, thì chúng ta phải đi bằng cái con đường của nghiệp trắng. Và chúng ta nâng cái nghiệp trắng này lên đó bằng cách là chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới. Rồi sau đó là chúng ta tu thiền định. Và cái đỉnh cao của một cái hạnh phúc tối thượng mà chúng ta sẽ có được, đó là con đường của thiền tuệ. Con đường tu để chúng ta có thể xóa hết tất cả những cái phần quấy nhiễm trong tâm của chúng ta. Một cái công thức, một cái đường đi rất rõ ràng. Chúng ta nắm như vậy để mà trong cái luân hồi đó, chúng ta không làm cho xoay chuyển cái mục đích này. Còn nếu không đó, chúng ta lấy những cái tạm bợ mà để làm thành cái một cái kim chỉ nam cho cái đường luân hồi của chúng ta, thì chúng ta nên xem xét lại. chúng ta lấy cái tạm bợ, có nghĩa là chúng ta lấy cái tình cảm, cái hạnh phúc trong cái gia đình, từ trong cốt dục cho đến hôn nhân, rồi mối quan hệ bạn bè, rồi mối quan hệ xã hội, rồi những cái thành công về cái con đường mà mình mưu sinh, về cái địa vị, về cái tiếng tăm vân vân, tất cả những cái đó là tạm thời, nó là những cái phụ thuộc. Thấy đó rồi nó mất đó, bởi vì nó tùy thuộc vào một cái căn bản sâu xa mà nó nằm trong cái tâm linh chúng ta đó, là nó tùy theo cái chỗ chúng ta làm đúng hay chúng ta làm sai, chúng ta tạo nhiều cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, cái đó nó tồn tại, nó tùy theo phước báo, nó tùy theo những cái nghiệp mà chúng ta gieo xuống. Và nếu chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta mới hiểu rằng là tất cả những cái pháp thế gian nó thuộc về cái quả của phước thiện, nó đến rồi nó sẽ đi. Còn nó ở lại với chúng ta đó lâu dài đến mức độ nào là do chúng ta đã biết cách duy trì. Mà cái cách duy trì này đó, nó nằm trong cái 13 la mật. Mà đầu tiên nó là những pháp thiện, sau đó nó là những cái pháp ba la mật. Mà những cái ba la mật thường xuyên nhất mà chúng ta đã biết là đó là bố thí, đó là cúng dường, đó là phục vụ, đó là cung kính, vân vân. Rất nhiều thứ, 10 cái. Thì trong cái cõi nửa lạc nửa khổ này mà nếu chúng ta suy xiển đó thì chúng ta rơi vào cõi khổ. Mà chúng ta đã giữ vững cái con đường đi của mình. Và lần trước chúng ta nói là cái con đường thiện là cái là một cái mà gọi là cái kim chỉ nam này, mà dẫu cho chúng ta luân hồi bất cứ ở đâu thì chúng ta chỉ chung sống, chỉ giao tiếp, chỉ chọn lựa đi vào con đường thiện mà thôi. Cho nên quý vị thấy không, trong cái cõi khổ này nè, cũng có những người ta đi về con đường thiện, có những người tiếp tục sự đau khổ của mình. Như vậy cái chọn lựa của mình á, là bất cứ mình sinh ra ở đâu, bất cứ mình sống với ai, mà cái đời sống đó đưa mình vào cái thiện lành thì mình hãy chung sống. Còn nếu nó không đưa mình vào cái sự thiện lành này, hãy xem xét lại. Hãy xem xét lại cái này. Tại vì nếu không nó sẽ hủy hoại cái cột sống của mình. Con người mình có cái cột sống để đi đứng cho nó đàng hoàng. Mà bây giờ mình hủy hoại cái cột sống này thì mình sẽ cứ bị đau nhức suốt cái ngày đêm, thấy không? Cứ đau nhức cho đến chết. Mà cái người có khi nó cúi gập xuống không đứng lên được. Thì cái thiện của chúng ta mà không giữ một cái đường vững chắc như thế này đó, mà nó cứ lung lay như thế này, và chúng ta kết hợp với những người sống để mà chúng ta đau khổ đó, thì cái con đường đó là cái con đường nó sẽ sụp đổ xuống và nó đưa đến sự thoái đọa. Và cái con đường đó nhiều nhất, dễ phạm nhất, và hầu hết đều xuống đây là con đường của quỷ khổ. Và vì cái lẽ đó mà sư cô đó là phải nói cái phần này đó tương đối nhiều hơn những cái phần khác. Thì chúng ta làm người đây, chúng ta có cái phần tốt cũng như là cái phần xấu. Các cái cõi khổ đây, súc sinh, quỷ khổ, ma, quỷ đói, Atula, sáu cõi trời và nhiều lần sư cô có nói thế này, cái nhân quả nó ở trong cái người dương với người dương, tức là cái nhân quả nó sẽ diễn ra giữa người với người, nó là một cái mối dây quan hệ nhân quả này, nó đi người với người, quan hệ nhân quả này nó đi từ cái sáu cõi chư thiên này với người, nhân quả này nó đi súc sinh, ma, quỷ đói và Atula, nó đang kéo nè. Thì cái chỗ này vì người ta không có hiểu biết, và người ta là nói rằng không tin, cho cái này là mê tín. Và vì vậy đó, người ta muốn gì người ta làm, miễn người ta có thể che mắt luật pháp là được rồi. Miễn là luật pháp nhà nước đó, là không có đụng tới, không có bắt người ta mà bỏ tù là coi như là người ta lướt qua hết. Thưa không, tất cả những gì chúng ta làm, những việc làm tốt diễn ra trong tâm tốt, những việc gì làm sai nó diễn ra trong tất cả những cái pháp bất thiện đây, thì cái tâm chúng ta nó lập tức trổ quả, và nó ở trong tâm, nó phục sẵn trong đó rồi. Thành ra đó là chúng ta sinh ra bất cứ một cái cõi nào, thì nếu như cái nhân quả mà nó nặng nề với bất cứ một cái chúng sinh nào thì nó vẫn nối kết được, sớm muộn gì nó cũng nối. Ví dụ mình không tin có ma, mình cứ đến những cái chùa mà người ta giúp cho giải vong đó, thì hằng ngày đó thì có thể là một vài trăm người thì chuyện bình thường. Quý vị thử tưởng tượng nha, trên khắp đất nước mình nè, miếu nè, đình nè, chùa nè, mà chùa đã bao giờ cũng có thờ cửu huyệt, mà ở ngoài miền Bắc đó, nó gọi là tiền Phật hậu Phật, tức là phía trước thì thờ Phật, phía sau thờ thần. Nhưng mà sư cô ra ngoài đó, sư cô thấy đó là có khi không có thờ như vậy, mà chính giữa là thờ Phật, mà gian bên, có những gian bên, thì cái gian bên đó là thờ thần, người ta có cúng thờ. Như vậy nếu không có thì sao ta duy trì? Quý vị không tin là có cái người chết nó còn ở trong cái cõi khổ này đó, thì quý vị thấy cái chùa lập nhà của quyền để đi lừa dối hả? Để nói láo hả? Nhà chùa dám nói láo không? Lập cái nhà của quyền để làm cái gì? Nếu không có những cái chúng sinh mà khi chết người ta không siêu được, và những cái người đó người ta muốn đương vào chùa bởi vì người ta muốn đi con đường thiện, như chúng ta đã tách một cách tổng quát rồi đó, thì những người trong cõi khổ này, có những người khi mà họ chưa có thể hiểu biết đó, thì họ vẫn coi như ngập ở trong cái chìm trong cái nỗi đau khổ của mình. Còn có những người, người ta tìm đến cái chỗ thanh tịnh, người ta làm những cái việc tốt, những việc lành đi, để người ta thoát ra khỏi tự định. Chứ không phải ai cũng đi tìm cái đau khổ, mà người ta đi tìm một cái lối thoát. Đó là người ta dựng lên cho cuộc đời của người ta chỉ có đơn đường thiện là tất cả. Dẫu mình có rơi vào trong cái cõi sống nào, trong cái hoàn cảnh nào, thì mình lấy con đường này là cái lối thoát duy nhất và lối thoát đúng đắn nhất thôi. Chứ còn ăn miếng trả miếng, mà người Việt Nam mình hay nói đùa vậy, làm gì phải sợ chó cắn, nó cắn mà bò bốn chân cắn trở lại chứ ngán ai. Vậy tại sao nó là súc sinh, mình là con người mà mình ứng xử bằng cách đó, là mình cũng làm súc sinh để mình đối phó với nó. Một cái câu nói đùa nhưng mà rất là hay. Khi mà những cái pháp bất thiện xảy ra đó, làm tạo nên cái sự xung đột, tạo nên cái sự bất an, nhất là nó đánh thẳng vào người mình thì mình bị xúc phạm ghê gớm lắm. Nhưng tại sao mình lại dùng cái pháp bất thiện để mà mình ứng xử? Thì có phải mình hạ thấp mình để ứng xử không? Tại sao chúng ta không tìm sự sáng suốt để ứng xử, để thoát ra? Sự sáng suốt đó là con đường thiện này đấy. Đấy là một cái chân lý về mặt tâm linh. Và chúng ta ra khỏi cái chân lý này thì chúng ta giải quyết cách gì đi nữa, thì người ta có thể nói là từ cái xung đột này mình giải quyết để nó hạ cái xung đột này, nhưng nó tạo nên cái xung đột mới nữa. Rồi giải quyết cái xung đột mới này, nó tạo nên cái xung đột mới, nó tạo nên xung đột mới, cho đến khi nó đi vào cái sự hủy hoại và sự diệt vong, thì đó chúng ta mới thấy cái xuất hiện của ma dương. Chúng ta mới thấy cái thế giới đó là cái thế giới của sự hủy diệt, của cái sự diệt vong mà chúng ta không nhìn thấy. Cho nên chỉ có con đường duy nhất thôi. Trong mọi hoàn cảnh, dẫu chúng ta bị oan như thế nào, bị bức bách như thế nào, cũng giữ một con đường. Bởi vì chúng ta có thể bỏ cái thể xác này, nhưng đời sống tâm linh chúng ta vững chãi. Chúng ta không mang theo sự sai lầm, chúng ta không mang theo sự hèn yếu và sự bạc nhược, mà chúng ta mang theo sự đúng đắn trên con đường luân hồi của chúng ta, thì hoàn cảnh nào chúng ta không thoát. Tại vì cái quá khứ xa xăm của chúng ta đó, mình đã không biết làm gì. Cho đến khi mình có mặt ở đây, trong cái hiện kiếp này, thì đăng đẳng dài những cái nghiệp xấu ác mà mình không biết mình đã sai cái gì. Và bây giờ khi nó xuất hiện trong cái hiện kiếp này, thì mình chỉ có một con đường duy nhất là lấy cái điểm tựa là thiện để ứng xử mà thôi. Không có con đường nào khác hơn. Nếu chúng ta làm sai cái này, mà nói một cách đầy đủ và chính xác đó, để mà có thể thoát ra được đó, thì chính là cái thiện trí. Nhưng mà khởi sự bao giờ nó cũng đi vào con đường thiện, con đường đứng đắn, con thiện, con đường trong sạch, con đường trong sáng. Và nếu chúng ta có thêm được một cái trí tuệ tâm linh nữa, thì đó là một cái đường lối, một cái cách thức giải quyết mà nó chính xác nhất, không có cái gì chính xác hết. Con đường chỉ thế thôi. Thành ra khi mà chúng ta nhìn thấy cái nhân quả nó đi như thế này, thì chúng ta hiểu rằng tất cả những gì ám muội trong tâm chúng ta, tất cả những gì lệch lạc mà nó tạo nên cái lỗi lầm và tội lỗi của chúng ta đã gây ra đó, thì chúng ta biết là không xóa sổ được. Trước nhất nó không xóa sổ được trong tâm của mình, và sau nữa nó không xóa sổ được cho tất cả những ai mà chúng ta gây ra cái sự thương tổn đó. Không chết để gia, người ta chết để tiếng. Đó là cái câu nói thuộc về thế gian. Nhưng mà chúng ta phân tích về tâm linh đó, thì chúng ta hiểu rằng là chết là chết một cái thể chất thôi, chứ còn trong cái tâm tưởng chúng ta, cái đường luân hồi nó vẫn hoạt động, và nó vẫn tạo nghiệp bình thường. Dẫu chúng ta ở trong cái thân của chư thiên, hay là cái thân của súc sinh, hay là thân ma, thân quỷ, Atula, thì cái dòng nghiệp này nó vẫn tiếp tục tạo tác, không có gì khác hơn cả. Và nó vẫn đang xen nhau. Cho nên chúng ta hiểu rằng cái sự cách biệt về cái cõi sống này không có nghĩa rằng nó là làm cho chặt đứt cái mối dây quan nhân quả. Không chặt đứt được, nó vẫn nối. Okay. Cho nên vẫn đang chéo nhau. Này, chúng ta thử nhìn người Việt Nam của mình nó rõ ràng lắm nhé. Trời ơi, bữa nay vui quá. Trời ơi, sao mưa hoài, mưa quẩy mờ ơi, sao buồn ghế sợ luôn. Yeah. Trong thứ nói ra đều có trời, đây có trời rồi. Mà chư thiên dục giới đó, chúng ta không theo đạo Phật, không theo được Thiên Chúa, và ngày nào Chúa cũng ở bên mình cả. Okay. Vì các cõi chư thiên nè, mỗi một cái cõi chư thiên vậy là có một cái vị Thiên Chúa, vị Thiên Chủ, và rất là gần với mình. Thì sư cô nhiều lần cũng đã có giảng trong lớp này rồi, mới nói mình cứ nhìn đi, mình kêu trời bởi vì nó quá gần với mình đi, vì đó chính là ai, chính là người trong thân tộc của mình. Thí dụ như trong gia tộc mình á, mà mình được nghe kể lại là hồi ông cố bà cố mình á, là rất là thương, có cái lòng thương đối với mọi người. Mà trong làng ai cũng thương hết, bởi vì ai đói, ai khổ thì đều có mặt ông cố bà cố hết. Ai gặp hoạn nạn khó khăn gì thì cũng được ông cố bà cố giang tay ra hết. Cho nên là cả làng người ta thương mến. Thì những người đó chắc chắn là trước cõi trời. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra là cái cõi trời đó đối với người Việt Nam mình không có xa lạ gì cả. Rất là gần gũi. Bởi vì chúng ta có thể lên cõi trời này được, chứ không phải là không thể lên được. Và như vậy đó là súc sinh, là quý vị thấy rồi. Là nào kiến, là nào gián, là nào chuột, là nào chó, là nào mèo, là heo, là gà, là vịt này đấy, đó đấy. Chỉ có cái chúng ta sai, chúng ta đối xử với nó hơi nặng nề một chút. Tổ kiến của người ta thì đốt hết, giết hết. Gián cũng vậy, con gì cũng vậy, rồi ăn thịt hết tất cả, là chúng ta ứng xử sai cái chỗ này. Một khi mà sâu mà nó đi đó, nó đi hàng cây số, mà kiến nó cũng đi hàng cây số, thì không có một cái xe nào dám cán ngang qua cái con đường đó. Vì chỉ cần đi qua nó thì biết số phận mình ra sao. Thì quý vị thấy khi những cái con vật này tuy nó nhỏ cách mấy mà nó nguyên cả một cái thế giới của cái loài đó nó hợp lại rồi thì cái sức mạnh của nó kinh hoàng. Không có ít đâu. Nhớ nha, chúng ta ứng xử rất là bất công với súc sinh. Và nhớ rằng chúng ta đi về cõi này rất nhanh, nhanh vô cùng. Những người mà cứ làm cho cái đầu óc mình mờ mệt đi, về đây rất nhanh. Cứ uống rượu đi, cứ làm những cái thứ mà nó che mờ cái tâm linh mình đi. Mặc dù mình là người rất tốt, mình không có phải là cái người bậy bạ, cũng không phải là cái người làm cái điều gì xấu xa, nhưng mình thích vậy thôi, đam mê vậy thôi, nghiện chút vậy thôi. Có những người đi uống rượu về thì cũng nằm ngủ thôi, chứ cũng không có hoành hành la lối gì vợ con, cũng không có làm gì bậy bạ, uống say rồi ngủ vậy thôi. Nhưng mà chết trong lúc đó thì đi về đây nè, đi về cái súc sinh này. Cho nên cái súc sinh nó rất gần với con người, nó đi tới, đi lui, đi qua, đi lại như mình đi chợ vậy đó. Nhưng mà chúng ta ứng xử bất công với nó, hãy xem xét lại. Bởi vì nếu chúng ta còn đối xử với bất công nó, thì chúng ta sẽ trở lại đây để chúng ta hiểu rõ thế nào là sự bất công khi mình ứng xử với người khác. Mình chà đạp cái sự sống của người ta, mình lấy cái sự sống của người ta để mình nuôi cái thân mạng mình, thì mình sẽ ở trong cái chỗ này để mình thưởng thức lại cái vai trò nó đảo ngược lại. Trước đây mình là người hạ thủ xuống để mà giết chóc người ta, mình hạ sát người ta, bây giờ mình ở trong vai trò nạn nhân để mình học một cái bài học về tâm linh. Nhớ nha, cái này sư cô lặp đi lặp lại hoài. Học một cái bài học về tâm linh. Chúng ta có mặt trên thế gian này để chúng ta học bài học về tâm linh. Khi phước báo chúng ta trổ sanh, chúng ta cũng học một bài học về phước báo. Mà khi bất hạnh nó diễn ra liên tục trong đời chúng ta, thì chúng ta cũng phải học cái bài học bất hạnh này để hiểu chúng ta gieo xuống những cái sai lầm như thế nào. Và khi mà chúng ta được những quả phước lành, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đã gieo được những cái phước lành. Đây là những cái bài học về tâm linh. Để cho chúng ta đó không kiêu ngạo khi mà chúng ta có cái phước báo hơn người. Và khi chúng ta gặp nghịch cảnh đó, chúng không có tự giận mà chết. Không có dám làm như vậy. Bởi vì chúng ta hiểu rằng từ những sai lầm này chúng ta mới đi đến cái đau khổ ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta không đi nữa. Còn bằng cách nào thì chúng ta sẽ cụ thể cái hoàn cảnh, cái sự việc chúng ta, để chúng ta soi thấu được cái nguyên nhân sâu thẳm của nó mà chúng ta giải quyết vấn đề. Thì vậy đó là cái bài học về tâm linh. Cho nên là khi chúng ta được cái phước hơn người, chúng ta không ngã mạn. Bởi vì ngã mạn thuộc về pháp bất thiện. Và chúng ta không có đối xử khinh khi và quyền hành chà đạp lên cái sự sống của những cái chúng sinh khác. Để chúng ta biết rằng chúng ta tiếp tục đi con đường đúng nhiều hơn nữa, chứ không phải để từ cái đúng này mà đi duyên tới cái sai. Bởi vì chúng ta hiểu rằng là khi mà quả của một cái pháp thiện nó gợi lên, thì chúng ta nhớ là pháp thiện này nó có thể duyên với pháp thiện, pháp thiện này nó có thể duyên với pháp bất thiện. Còn cái pháp bất thiện nó có thể duyên với bất thiện. Pháp bất thiện này có thể duyên với pháp thiện. Cho nên khi mà chúng ta có cái phước báo, chúng ta giàu có hơn người, địa vị quyền lực hơn người, đó là cái quả của cái phước thiện mà chúng ta đã tạo ra. Pháp thiện đã được gieo xuống, hạt giống thiện đã được gieo xuống, thì chúng ta được cái phước lành. Thì chúng ta được cái thiện đó, nhưng mà chúng ta lại duyên với bất thiện. Ví dụ như bây giờ, cái người giàu thì khinh khi cái người nghèo, hoặc cái người giàu đó dùng tiền để mà mua cái tuổi trẻ người ta, để mà phá hoại hạnh phúc của gia đình người ta, để làm bắt hoại nhiều thứ trên cái đời này. Thì cái đó là cái pháp thiện nó duyên với pháp bất thiện. Còn có cái bất thiện nó duyên với bất thiện. Bây giờ nghèo rồi, chán đời, nghĩ đời bất tâm. Cho nên quý vị thấy ở phương Tây, nó cầm cái súng về đó, nó bắn chết không biết bao nhiêu người, vào trường học, vào chỗ công cộng mà giết người ta. Thì từ cái bất thiện nó duyên với pháp bất thiện. Từ cái chuyện mà lâm cái cảnh khó khăn để đi ăn cướp, ăn trộm để mà sống. Hoặc là từ cái chỗ khó khăn đó đi vào cái chỗ nghiện ngập, lập bè lập đảng để làm những cái chuyện mà khốn khổ cho mình và khốn khổ cho người. Thì cái đó là pháp thiện, pháp bất thiện duyên với pháp bất thiện. Nhưng mà từ pháp bất thiện có thể duyên với pháp thiện. Quý vị thấy biết bao nhiêu gia đình khó khăn mà cha mẹ đó hy sinh tất cả để cho con đó ăn học, dạy dỗ cho con có tư cách làm người. Thì cái đó là từ cái chỗ thiếu phước mà thành ra có cái phước. Tức là từ cái chỗ bất thiện nó sẽ duyên với cái pháp thiện. Đó thì chúng ta hiểu tâm của chúng ta nó cũng đi như vậy. Nếu mình không coi rằng là trong cái đời sống này mình xuất hiện để học bài học về tâm linh để mà dạy dỗ mình, thì cái chữ thiện này nó duyên nhiều kiểu không biết được. Bất thiện nó cũng duyên nhiều kiểu không biết được. Từ cái này chuyển qua bên kia tích tắc, từ này chuyển qua bên nọ tích tắc mà chúng ta không thấy thì chúng ta làm nô lệ cho nó. Thì bây giờ hôm nay đó là trong cái phần mà sư cô tiếp theo đó, lần trước sư cô cũng nói quý vị là trong cái thế giới mà cái ác ma, tức là ma dương nó cai quản đây. Nguyên giải dùng này là ma dương nó cai quản đây. Thì là cái thế giới này đó, ngoại trừ cái địa ngục ra, trừ cái súc sinh ra nó không biến hóa được. Nhưng mà cái Atula này, cái vị khổ này đó là nó biến hóa khôn lường. Như vừa rồi chúng ta nghe cái bài kinh đó là ác ma này nó biến hóa thành Đức Thế Tôn. Và hôm nay thì sư cô đã đưa 14 cái trường hợp để cho thấy là cái thế giới của ác ma này nó có thể xâm nhập vào trong cái đời sống của cái con người. Nó duyên vào. Cái trường hợp thứ nhất, cái trường hợp thứ nhất trong cái việc mà ma vương mà nó quấy nhiễu đó, tức là cái thế giới của cái ác ma nó quấy nhiễu. Có một lần ma vương nhập vào thiên tử Vetambari 8 tháng phát khổ hạnh của Đức Thế Tôn. Đây là vị trời này tên là Vetambari. Đó là trường hợp thứ nhất. Như vậy nó cũng nhập vào trong một cái vị trời nhỏ đây. Đây chắc là vị trời dục giới đó. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, một lần khác khi Đức Thế Tôn đang giảng pháp tại ngôi làng của Bà La Môn Phasala trong xứ Kosala, ma dương đã quá thân thành người để đến quấy nhiễu hội chúng, để hội chúng không tập trung nghe pháp bằng cách chỉ trích Đức Phật là hội chúng có thuận có nghịch, ngài đừng có chìm giữa thuận nghịch. Ma Dương nói vậy. Và Đức Thế Tôn trả lời với tâm bi mẫn, đấng Như Lai dạy chân pháp đến người có khả năng giác ngộ. Nó vô trong cái chỗ mà Đức Thế Tôn giảng pháp, thì trong cái nhóm mà thính chúng nghe dưới đó, thì nó vào nó là quấy nhiễu. Nó nói Đức Thế Tôn giảng pháp vậy là không đúng. Pháp thì có thuận có nghịch, còn Đức Thế Tôn thì chìm giữa thuận nghịch, không có thoát ra được. Thì Đức Thế Tôn mới nói là ta giảng cái chân pháp để đưa đến giải thoát, chứ không như nhà ngươi nói như thế đâu. Thành ra là nó len lỏi vào. Và bây giờ những cái ma vương đó nó nhiều hơn cái thời của Đức Phật nữa. Sư cô nhớ là có một cái bác đó 60 mấy tuổi rồi, 67 tuổi. Khi bác gọi đến sư cô là bác 67 tuổi, thì hôm đó là chưa tới 5 giờ sáng rồi bác gọi tới. Thì bác mới nói rằng là con xin lỗi đã gọi sư cô quá sớm. Là tại vì con sáng nay quyết định đi sớm mà con chần chừ. Và con thức từ hồi là coi như là khoảng 4 giờ sáng cho tới bây giờ chần chừ mãi mới bóc cái điện thoại lên hỏi sư cô. Là bây giờ sáng nay con có cái việc mà mấy tuần lễ nay con giấu sư cô đó, là khi con đi học trong cái lớp vi diệu pháp của sư cô đó, thì có một cái người đã mới nói với con như này, học cái vi diệu pháp này lê thê, chừng nào mới tu mới giải thoát được. Tôi bảo đảm với cô đó là cô theo tôi trong thời gian dài nhất là 3 năm thì cô có thể giải thoát. Bây giờ trước tiên á, để cho cô thấy rằng là tôi nói với cô đúng là sự thật, chứ tôi không phải là khoa môi múa mép á. Thì trong tuần tới này cô chọn cái ngày đi rồi cô đến nhà tôi, cô có bất cứ bệnh gì tôi chữa cô cũng hết hết. Thì cô nói là khi cô nghe vậy là cái tâm cổ đó là nó thích lắm. Mà cổ suy đi nghĩ lại hoài thì cổ nghĩ cũng đâu có mất mát gì, thì mình tới để coi nó chữa hết thì không hết, nếu mà nó chữa hết thì mình tính, còn chữa không hết thì mình có quyền rút lui chứ đâu có cái gì. Nhưng mà không biết tại sao đó là sáng hôm nay là đúng là cái buổi mà 6 giờ sáng con phải ra khỏi nhà để đi đến cái chỗ hẹn, thì con bất an quá, con điện cho sư cô. Bây giờ con hỏi sư cô đó là con nên đi hay không nên đi. Thì sư cô hỏi đó là bây giờ trước tiên sư cô hỏi đó là cô biết người đó là bác sĩ hay là thầy đông y hay là thầy châm cứu bấm huyệt, thì cô nói thử đi. Cô nói không, người đó không phải là thầy thuốc. Với tất cả các cái thầy thuốc thì người này không có cái gì là thầy thuốc cả, là một người bình thường thôi. Thì sư cô mới hỏi cô đó, vậy Đức Phật và tăng đoàn Đức Phật có cần một người thầy thuốc không? Thì cô nói, ủa tại sao chuyện này nó dễ hiểu như vậy mà con không nghĩ ra? Tức là Đức Phật vẫn có thầy thuốc, và tăng đoàn của Đức Phật vẫn có thầy thuốc. Vậy ai có thần thông hơn Đức Phật? Ai có năng lượng lành lớn hơn Đức Phật? Và khi Đức Phật bệnh, chư tăng bệnh, là cũng tụng cái bài Thất Giác Chi mà, cũng có tụng kinh mà. Vậy tại sao người này không phải thầy thuốc mà cô lại nghĩ rằng cái người không phải thầy thuốc là có thể chữa được tất cả cái bệnh của cô? Thì cô sử dụng trí cô trả lời cái điều đó không? Có ai lớn hơn Đức Phật không? Đức Phật vẫn phải có thầy thuốc mà. Rồi bây giờ sư cô hỏi cổ nè, khi mà Đức Phật nhận đệ tử đó, Đức Phật có bao giờ mà nói như mấy cái trung tâm mà nó luyện thi á, nó nói rằng là bảo đảm là luyện thi trong 3 tháng là phải thi đậu không? Đức Phật có bảo đảm với tất cả những người đệ tử của mình á là bây giờ vô tu thì cái thời gian bao lâu là thành tựu không? Đâu có. Thành tựu không là do mình. Như ngày Sivali rồi mới vừa cạo cái tóc thôi, đọc tóc lông móng răng da rồi vừa cạo xong cái đầu là đắc quả la hán. Nhanh còn hơn là những cái vị khác nữa. Nhưng mà Đức Phật đâu có bảo đảm ai đâu. Vậy người này là cái gì mà dám bảo đảm với cô là 3 năm là cô phải thành tựu? Cô lấy cái gì để cô nghe? Có phải cô lấy cái tâm tham của cô để nghe không? Nếu cô thấy rằng cô lấy cái tâm tham của cô để cô nghe thì giờ đây cô tự có cái câu trả lời của cô, mà sư cô không có tham gia chuyện này. Và chúng ta nhớ rằng trong cái giờ mình học pháp, mình thỉnh chư thiên để làm gì? Rồi trong chùa đó là thờ cái cửu huyền đó, biết bao nhiêu cái vong linh ở trong đó, chánh thức cũng có mà không chánh thức cũng có. Người ta đến người ta nghe, mà mình ngồi đó mình nói chuyện là nói cái gì? Và mình có biết cái định nghĩa của phóng vật là gì không? Khi tâm của mình có một cái đối, có một cái đề mục để mình an trú vô, mình ra khỏi cái đề mục đó là phóng vật. Vậy chúng ta vào hôm nay, ngày hôm nay để chúng ta học pháp, chúng ta nghe pháp một cái đề tài như vậy rồi chúng ta có cái đề mục. Mà bây giờ mình cắt ngang cái đó là cái tâm mình phóng vật, thì mình tạo một cái không khí quế nhiễm và tổn phước đức. Thì hỏi chứ những người chung quanh mà người dương đó, người ta có chấp nhận không? Ngay cái lớp này cũng vậy đó. Có những hôm đó người ta than phiền rằng đó, là làm sao cho cái lớp nó rộng ra, chứ còn cái phía nhà dưới cùng nó nói chuyện dữ quá, người ta không có nghe pháp được. Nhưng mà cái lớp này thì tôi nghĩ là nó thi thoảng thôi, chứ nó không có thường xuyên. Bởi vì sư cô là tránh cái vụ đó dữ lắm. Ngày sư cô còn là cái cô giáo đi dạy trong trường cũng vậy, không có đâu. Bước chân vô cái lớp không có cái chuyện mà ai muốn làm gì thì làm, không có chuyện đó xảy ra. Không học thì đi ra, mà không cho dạy thì nghỉ, mà đã làm việc thì nghiêm túc. Còn người ta nói mình khó là tại sao? Tại vì mình làm việc nó có một cái chuẩn mực, có một cái sự chuẩn xác, mà mình phải tiếp nhận, tiếp cận cái sự chuẩn xác này nhiều chừng nào tốt chừng đó. Nhưng mà người ta không chấp nhận cái sự chuẩn xác này thì người ta phải gạt ra thôi. Chuyện đó không có cái gì mình phải e ngại cả. Giáo, người ta gọi là giáo bất kim thì sư chi đọa. Cho nên mình nói về mặt tâm linh nó cực kỳ vi tế. Và khi nào đó quý vị á, mà có đầy đủ cái phước báo của mình á, để mà phải nói là thấy được cái quý báu của cái sự im lặng trong lúc học, sự im lặng trong lúc mình hành thiền. Và khi mà mình được hưởng cái đó rồi đó, và mình thấy cái đó cực kỳ quý báu rồi, thì quý vị đi thấy bất cứ một cái hội chúng nào mà quý vị thấy người ta nói chuyện kinh khủng đó, thì quý vị hiểu là cái không khí đó quế nhiễm rồi. Con đường duy nhất của mình là phải đi ra cái chỗ đó, chứ không có tiếp cận trong chỗ đó. Và cái này là sư cô giảng cũng liên quan tới vấn đề tâm linh. Trong kinh dạy nè, khi mà người ta tụ tập lại, một là tai nạn xảy ra, hai là cái chuyện người ta đánh lộn, chửi lộn nhau, hoặc cái gì bất an đó mà nó xảy ra, thì chớ bao giờ góp cái mặt mình vào trong chỗ đó hết. Nhưng mà cái người Việt Nam mình á, hả, nhà cháy chữa lửa thì không có phụ mà đứng coi thì nhiều. Không, tai nạn xảy ra cũng vậy, dây kính đến nỗi mà bác sĩ ta thở cũng không được để người ta làm gì. Vì sao mà không cho mình tụ tập vào những cái chỗ đó? Bởi vì đầu tiên mình sẽ thấy cái chỗ đánh nhau, cái chỗ mà tai nạn xảy ra, cái chỗ mà đủ thứ mà nó bất an nó xảy ra, là chúng ta biết đó là từ trường xấu nó đã phát sinh lên rồi. Và khi mình xuất hiện trong cái chỗ đó, mình không biết mình câu thông cái gì. Bởi vì tiền kiếp của mình là thiện cũng có mà bất thiện cũng có, chưa biết nó câu thông cái gì. Nhiều khi đó là nó chém nhau vậy đó, mà mình đứng mình coi hoặc mình khuyên can đó là nó chém mình cái cũng không biết được. Nó câu thông. Một cái từ trường xấu nó câu thông rất là nhanh. Cho nên nếu mình có khả năng giúp được, giải quyết để giải phóng cái năng lượng xấu đó thì mình nên có ạ. Còn nếu mình thấy mình không có thể giúp được cái gì cho chỗ đó thì tốt hơn. Cái sự vắng mặt của mình đó làm cho người ta dễ lập việc hơn. Cái đó là mình đi câu thông, mình đi nối kết với những cái năng lượng không có lành. Còn quý vị thấy khi mà cái tâm mình nó khổ đau nè, nó đầy đủ những cái quế nhiễm đó, thì nó phải ở trong cái không khí này nó mới phù hợp. Như thế ở đây nó mới phù hợp. Cũng như trong chú giải có nói rằng là cái con bọ hung đó, thì cái chỗ tốt nhất cho nó động thân. Thành ra khi những cái người mà người ta đó, cái khuynh hướng thọ hưởng của người ta là nằm trong cái quế nhiễm này, thì cái con bọ hung này nó thích cái động thân. Cho nên bây giờ nó nghiện ma túy, thì ma túy là cái tốt đẹp nhất của nó. Nó nghiện tình dục thì tình dục là cái đẹp nhất của nó. Nó nghiện bài bạc thì bài bạc là cái tốt nhất của nó. Thành ra nó phải ở trong cái thế giới đó nó phù hợp. Bây giờ mình cũng muốn có cái cộng nghiệp này không? Muốn có thì đi theo. Bởi vì sư cô mới nói cái chỗ này, chúng ta đối xử với xuất sinh như thế nào thì chúng ta hãy coi chừng cái cộng nghiệp này. Nó sẽ câu thông mà. Không thể là không có những cái dấu hiệu đó. Sau khi chúng ta học pháp rồi thì chúng ta kiểm tra lại, chúng ta thấy những dấu hiệu đó rất là rõ ràng. Và nó nằm trong cái chỗ nó gọi là cái khuynh hướng, cái sở thích của mình. Và cái đó đó chính là cái thói quen mà được gọi là nghiệp đây. Chúng ta phải lặp đi lặp lại những cái điều này, nhớ để làm gì? Để đi mình ứng dụng. Mình ứng dụng để mình đừng có tạo nghiệp xấu nữa, mình tạo nghiệp lành. mình có cả một cái khoảng dài trước mắt mình đó, mình chưa làm cái gì xấu hết. Đây, khi chúng ta làm điều xấu đây, ở đây thì chúng ta dừng cái chỗ tội lỗi nặng nhất chúng ta thì ở đây nè, bây giờ người ta bắt ta bỏ tù mày rồi rồi. Nhưng mình có một cái khoảng không này chưa có cái gì hết. Vậy thì khoảng không này ta có quyền làm điều tốt hết, đâu có gì sai chỗ này. Đây là tội lỗi nặng nề chúng ta đây, mọi người lên án nè, luật pháp bỏ tù chúng ta nè, nhưng chúng ta có cả một cái tương lai chưa làm điều xấu. Vậy chúng ta hãy làm điều tốt đi, được hết mà. Cho nên đó là khi chúng ta đó nắm được cái điều này thì chúng ta hiểu rằng cái điều mà chúng ta sửa đổi những sai lầm mình nó không có khi nào muộn cả. Khi nào chúng ta không sửa đổi thì mới là muộn, chứ còn sửa đổi thì bất cứ lúc nào nó cũng không muộn. Bởi vì sao chúng ta đi dừng lại? Chúng ta dừng lại để chúng ta làm điều tốt. Dẫu chúng ta tạo cái ác cách mấy đi nữa thì bây giờ chúng ta đã không có thể gột rửa được, nhưng chúng ta có thể làm điều lành được. Vậy hãy làm đi. Còn cái chuyện chúng ta tạo tác rồi thì chừng nào nó xảy ra mình không biết được. Nhưng mà nếu điều thiện chúng ta mạnh thì chúng ta sẽ làm cho nó chậm phát triển. Mà nó chậm phát triển chừng nào tốt chừng đó, chậm phát triển chừng nào tốt chừng đó. Vậy chúng ta hãy làm điều lành. Chúng ta dựng cái cuộc sống lành này để chúng ta đi. Và ở đây thì chúng ta thấy đó, khi Đức Phật giảng pháp một cái bầu không khí thanh tịnh như vậy, nhưng nó đã là ác ma thì chuyện gì đó cũng dâm lạc. Bởi vì nó thấy cái thế giới của sự đau khổ này, thì cái khổ đau này là cái niềm vui của ma dục. Cho nên quý vị thấy này, có những cái người đó mình sống chung đó, người ta hành hạ mình là cái hạnh phúc của người ta. Cho nên trong cái tàn bạo đó làm cho nó cảm thấy vui. Mình phải nhận cho ra cái điều này để mình biết mình đang ở với ai. Hình hài đó là một con người, nhưng cái phước báo mình không đủ, cho nên khi sống với người ta đó thì cái phần quế nhiễm người ta đối xử với mình, còn cái phần tốt này người ta đối với ai mình biết. Nhưng mình không hưởng được cái phần tốt, mình hưởng được cái phần này. Con người mà, ta có cái tốt, cái xấu đúng vậy. Nhưng khi người ta sống với mình, chị nhận được cái điều này thì hãy xem xét lại. Phước mình không đủ để hưởng cái sự cư xử tốt đẹp của người này, chứ không phải người này không có. Thì cái phần còn lại của chúng ta là chúng ta sẽ xử lý ra sao? Thì ngày đêm đó, người ta đập trên đầu của mình và mình cũng tự đập đầu mình vô tường, thì mình nghĩ có nên ngừng lại hay không, đó là chuyện của mình. Còn nếu mà người ta đã đập đầu mình rồi mà mình thích đập đầu vô tường nữa thì mình với người ta là một, bởi vì mình cũng là hưởng cái nhâm nhi đó, cái đau thương đó của mình để làm thành một cái thử hạnh phúc ma dương ở trong cái tâm của mình. Hãy xem xét lại. Và chúng ta ra không khỏi, ra không khỏi đó thì cái thế giới này chờ đợi chúng ta để chúng ta nếm thêm cái đau khổ, để mình hiểu rất rõ cái vị đắng cay của cái đau khổ là gì. Cho đến bao giờ chúng ta nói rằng không nếm nữa thì chúng ta làm. Bởi vì tất cả những cảm thọ được khởi lên trong tâm. Đây một về của nó đây. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Đây là bãi sở hữu tợ tha biến hành. Cho nên là nó trong tất cả cái cõi nào đó thì chữ thọ này nó cũng có xuất hiện trong tâm cả. Như vậy là do chúng ta, hạnh phúc do mình, đau khổ do mình, nằm trong cái suy nghĩ của mình thôi, nằm trong cái quyết định của mình thôi, mà đau khổ và hạnh phúc nó phát sinh như thế nào do mình hết. Bấy lâu nay chúng ta cứ nghĩ rằng do hoàn cảnh làm ta khổ, do cái người này làm ta khổ. Đúng vậy, đúng có phần một phần thôi, bởi vì đó là cái quả, cho nên chính xác nó là như vậy, không có sai. Nhưng chúng ta ứng xử như thế nào để chúng ta thoát ra đó là phần chủ động của mình quên sử dụng. Thật ra sư cô nói cái phần là chúng ta ứng xử ra sao, nghĩa là chúng ta tiếp nhận như thế nào, chúng ta xóa sổ như thế nào, chúng ta nâng cao như thế nào là do cái chủ động của mình. Bấy lâu nay mình không chủ động, mình không có chủ động. Bởi vì khi á một cái tác động từ bên ngoài nè, hiểu không, nó đập vào đây thì nó phải ngân lên, hiểu không? Đây là cái quả khi nó tác động đến, mà cái quả bất thiện này thì nó phải làm cho rung rẩy, phải làm cho tan vỡ đấy. Nhưng khi mà nó va chạm vậy á thì nó phải gây nên cái sự thương tổn. Nhưng chúng ta đã ứng xử với sự thương tổn này như thế nào, hay là chúng ta tiếp nhận của nó để mà đó là chúng ta đó thụ nhận, thụ hưởng nó mà thôi. Đau khổ cũng có cách thụ hưởng của nó, mà an vui cũng có cách thụ hưởng của an vui. Thì cái ứng xử này là cái chủ động của mình, mà sư cô nói rằng do cái ý nghiệp của mình tạo ra, mà hạnh phúc hay đau khổ mình quyết định. Còn cái phần quả tác động đương nhiên có chứ, có cái người làm khổ mình chứ, có cái hoàn cảnh làm khổ mình chứ. Nhưng quyền quyết định là mình, buông xuôi cũng là mình, chuyển hướng nó cũng là mình, phải đối diện với nó, phải nhìn rất rõ, phải nhìn rất rõ trong cái tâm hồn, và mình có quyết định. Sau khi mình quyết định vậy, mình chấp nhận và mình đủ cái nghị lực để mình vươn lên. Và cái sự sáng suốt đó nó là một cái năng lượng lành, nó làm cho đó mình từ cái chỗ nhu nhược, từ chỗ yếu đuối mình có thể mạnh mẽ. Và cái này đó là tiềm tàng, một cái năng lực, một cái sức mạnh nằm trong cái pháp thiện lâu dài trên cái đường luân hồi chúng ta đã tạo tác ra, chúng ta đã quên sử dụng nó. Quên sử dụng. Sư cô có đọc một số cái tài liệu người ta nói là những cái sức mạnh phi thường. Khi một cái đứa con nhỏ mà nó rơi vào xuống gầm xe, thì một cái người mẹ bình thường như vậy mà có thể một cái xe con 4 chỗ là tự mình dỡ lên để đứa con chung lên. Sức ở đâu không ai biết. Nằm đây nè, khi cái tình thương đối với con, khi cái sinh mạng của đứa con mình trên hết, thì huy động tất cả những cái lực đó dỡ lên. Bây giờ bị dỡ là dỡ không nổi, dỡ lên. Dỡ. Người ta gọi đó là những cái nghị lực, những cái sức mạnh phi thường. Bởi vì nó đã lấy hết tất cả những cái tinh chất của mình và nó sử dụng. Tất cả chúng ta đều có nghị lực này hả? Nhưng chúng ta có xài được hay không? Xài được hay không là do cái thiện trí của chúng ta. Chúng ta sáng suốt nhận định rõ ràng con đường chánh chúng ta đi là phải thế này, nhất định phải đi được. Té xuống thì đứng lên, té xuống thì đứng lên, té xuống thì đứng lên. Mỗi một lúc mỗi thêm sáng suốt, mỗi một lúc mỗi thêm mạnh mẽ. Và chúng ta không nói đến bệnh tật của mình, bởi vì con cái sức khỏe của chúng ta là lúc nào cũng có bệnh, không khi nào không có bệnh. Khi chúng ta cần tập trung một lực lượng để làm cái gì đó thì bệnh hoạn phải đi qua. Quý vị thử sống đi và dám sống như vậy, quý vị mới hiểu rằng đây là một sự thật. Đây không phải là những cái mà mình học từ trong cái kinh điển ra, mà từ trong cái thực tế khi mình ứng dụng đó, mình mới biết rằng mỗi một con người đều có cái nghị lực phi thường này. Và chúng ta có sử dụng hay không? Một cái kiếp sống chúng ta được làm người, phần này nó rất mạnh, chúng ta đã sử dụng để mà đem điều tốt đẹp nhất cho đời mình chưa? Khi chúng ta đau khổ, chúng ta có dùng cái nghị lực này nè để đẩy lui tất cả những cái pháp bất thiện ra đi trong tâm chúng ta hay không? Làm được chứ? Có nghĩ được hay không? Cho nên quý vị nhớ là trong khi mà chúng ta nói về cái tất cả những cái điều thiện chúng ta gieo xuống, bố thí, cung dường, phục vụ, cung kính vân vân, bất cứ những gì chúng ta làm thiện, chúng ta đều có năm cái quả phước. sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Trong cái sức mạnh đó, nó có hai nghĩa, một cái sức mạnh về thể chất và một cái nghị lực về tâm linh. Cho nên có những người họ roi vậy chứ họ mạnh dữ. Họ làm sắp 3, sắp 4 người khác. Thậm chí mình có thể chứng kiến một người đó làm 10 người làm không lợi. Họ khỏe mạnh, họ dẻo dai về thể chất đến như vậy. Nhưng có những cái người đó, cái thể chất của họ bạc nhược, nhưng mà cái nghị lực của họ là phi thường. Và khi chúng ta làm điều thiện, chúng ta có sự sáng suốt, thì chúng ta có cái sức mạnh, và cái sức mạnh này nó từ cái nghĩa thể chất tới cái nghĩa về mặt nghị lực. Sống lâu sắc tốt. Cái sắc tốt này nó có hai nghĩa. Cái nghĩa đó là nó thuộc về cái vẻ đẹp, cái dung nhan. Cái thứ hai nữa là cái thể chất không bệnh hoạn. Nhưng mà cái sức mạnh mới chính là cái giá trị mạnh hơn cái kia. Cho nên khi mình hiểu mình nói, ủa tại sao năm cái nó giống nha. Sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Thì cái sắc tốt với cái sức mạnh này là mình thấy nó na ná nha. Nhưng mà không phải, rất là rõ ràng. Vì vậy chúng ta làm người, chúng ta có làm đủ năm quả phước này. Nhưng chúng ta không phát huy hết. Rồi bây giờ chúng ta nói tới trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba đó là khi Đức Thế Tôn giảng về tuổi thọ ngắn ngủi của chúng sinh, ma dương đi đến khuấy động, khiến rũ thính chúng nên hưởng thụ vì đời còn dài. Thì Đức Phật nói là cái tuổi thọ của chúng sinh thì nó ngắn. Mình gọi là nói một cách đơn giản theo cái đời thường của mình nói là tu mau kẻo trễ. Nhưng mà ma dương nó nói đời ngắn chừng nào nên mau mau hưởng thụ chừng đó. Chết rồi thì ai hưởng đây? Nào là món ngon nghẹt lạ, nào là thú vui, nào là du lịch, nào là biết bao nhiêu cái mà để cho mình đó là vui chơi thoải mái, mà tại sao mình cũng hưởng mà lại lo đi tu để là khắc khổ để làm gì? Bởi vì thấy bao giờ có cái hai cái tư tưởng đối nghịch lại, thì ma dương nó đi gieo rắc cái đó. Mà bây giờ đó thì ma dương nó ở trong cái đầu của mình nhiều lắm, chứ nó không có ở ngoài để nó nói đâu, mà nó nói trong đầu của mình. Nói trong đầu của mình. Bởi vậy cho nên là trong cái những cái câu chuyện về thiện đó, người ta nói nè, muốn biết con người đó thiện nhiều hay thiện ít á, thì mình đưa cái thông báo vậy nè. Bây giờ tại cái ao chỗ này nè, mà trưa hôm nay đó là đúng cái giờ đó, là có người đó sẽ mang tới đó phát cho mỗi một người như vậy á là 5 triệu bạc. Ai mà tới trước cái giờ đó sẽ được 10 triệu, mà tới sau thì còn 1 triệu. Là một cái thông báo. Thông báo thứ hai cũng tại cái chỗ đó, sau 1 tiếng đồng hồ nữa có một người tự giận. Ai mà có lòng thành đó thì làm ơn ở lại cứu. Thì quý vị sẽ thấy cái giờ thông báo trước nhiều hay giờ thông báo sau nhiều được biết rồi. Thì để cho thấy rõ đó, giữa một cái thiện và một cái lợi thì đa số người ta chọn cái lợi, chứ còn cái thiện mà có thể nguy hiểm tới tánh mạng, có thể ướt quần ướt áo rồi phải đưa người ta vô bệnh viện hoặc người ta chết rồi phải lo tan ma chôn rồi kia nọ, thì nó phiền phức lắm, là người ta bỏ qua một bên. Mặc dù ta biết được đó, ta bỏ qua một bên. Thành ra con người ta đó nó có cái khuynh hướng hưởng thụ, và vì vậy đó là nó gần gũi với cái thế giới. Cho nên là cái thế giới này đó là nó đi đến cái sự thọ sở hưởng cái dục lạc. Cái thọ hưởng dục lạc này đó, tự nó không có nói tốt hay sai sót. Mình có phước thì mình hưởng thôi. Nhưng mà khi nó thọ hưởng vậy đó mà nó có say mê rồi, nó có đắm chìm trong đó, thì nó mới ở nơi đây. Chứ còn ai có phước thì nó có những cái quả phước để mình hưởng thôi. Mình làm phước, mình tạo được phước thì mình hưởng thôi, chỉ có vậy thôi. Thì hai cái luồng đó nó đối nghịch nha. Khi mà Đức Phật giảng pháp thì cái tâm thanh tịnh người ta khởi lên. Đức Phật nói đời ngắn ngủi lắm, chúng ta nên Nên hướng cái tâm của mình đó vào cái chỗ mà nó tươi sáng đi, cho hiểu biết mà tu tập đi. Thì Ma Dương nói ngược lại, đời ngắn lắm phải hưởng đi, không hưởng thì ai hưởng bây giờ. Và cái này trong tâm chúng ta nó nói như vậy. Vì vậy trong tâm chúng ta đó là có sẵn Ma Dương và cũng có sẵn sự thánh thiện rồi. Chỉ có cái là chúng ta khi nghe nói thì chúng ta theo ai mới là vấn đề. Lúc nào cũng có cái này nó xảy ra trong tâm của mình hết. Bây giờ chúng ta sang tới cái thứ tư. Có lần Đức Thế Tôn đang giảng pháp cho chư tỳ kheo, Ma Dương hóa thành con bò đi đến đập phá bát của chư tỳ khưu, để chư tỳ khưu rơi vào trong thất niệm. Đức Phật khuyến cáo chư tỳ khưu đó là Ma Dương giả dạng. Như vậy khi chúng ta làm cái gì thanh tịnh mà chúng ta bị thấy rối thì chúng ta hiểu rằng cái phước của mình thiếu, cho nên là nó bị cản trở. Thì chư tỳ kheo đi tu cũng vậy, mà khi con bò nó vô mà nó đi tới cái chỗ để bát mà nó làm cho những cái bát này nó bị rơi vãi rồi nó bể đổ, thì chư tỳ kheo không có an tâm mà nghe pháp, đương nhiên là phải hướng về cái bát rồi. Thì như vậy đó làm cho cái tâm của cái vị này nó bị xáo trộn. Thì Đức Phật mới nói đó, đó là cái hành động của Ma Vương nó xuất hiện. Bây giờ tới cái số 5. Khi Đức Phật giảng thuyết về Niết Bàn đến cho chư tỳ khưu, thì Ma Vương giả dạng ra người nông dân đi tìm bò, đến khuấy động hội chúng, hỏi có ai thấy con bò của ông không. Mục đích của Ma Vương là mang việc thế sự vào không khí giải thoát, để làm cho lu mờ trí quán của chư tỳ khưu. Người ta đang tu tập, người ta đang nghe pháp như thế đó, mà một cái người mất bò đi vô trong cái hội chúng này, họ có thấy con bò tôi đi ngang không? Là Ma Vương nó muốn khuấy động hết tất cả hội chúng này để sao lãng cái việc tu tập. Và khi chúng ta biết là một khi mà cái pháp bất thiện mà nó xen vào nó lẫn tu, nó bị cắt đứt, và cái phước báo của mình đó là nó bị tổn phước nó gây ra. Cho nên là một cái hội chúng mà mình nghe pháp mà tự nhiên có cái người nói hỏi mình cái này hỏi kia, mặc dù người ta không có nói cái gì vậy bạ hết, người ta hỏi chứ nãy giảng cái gì nghe qua không hiểu, nhắc lại giùm đi, cái đó cũng không nên. Mình nghe không được bỏ, muốn hỏi sao giờ đó mày mới hỏi, còn đừng nên thấy đó. Bây giờ chúng ta sang tới cái số 6. Đó là một lần khác tại làng Silavati, các vị tỳ kheo dòng họ Thích Ca đang ngồi thiền cách Đức Thế Tôn không xa. Ma Vương hóa thành một bà La Môn già yếu, hơi thở hổn hển đi đến các vị Sa Môn dụ dỗ, hãy hưởng thụ dục lạc chớ quan phí thời gian. Và các vị tỳ khưu đã trả lời, chúng tôi không chạy theo dục lạc, vì dục lạc bị thời gian chi phối. Rồi Ma Dương gục đầu le lưỡi, trên trán hiện ra ba lằn nhăn và chống gậy bỏ đi. Vì thế nó tìm mọi cách để nó gây xáo trộn, và những cái sự quấy nhiễu này, những cái sự xâm nhập này, nó gọi là cái sự quấy nhiễu về pháp. Khi mà những cái hội chúng muốn tu tập, muốn hành những cái pháp thiện, thì luôn luôn có những cái có những cái trường hợp mà nó làm cho bị cắt đứt, bị nhiễu loạn. Rồi chúng ta sẽ tiến tới cái bài kinh Hàng Ma, và hôm nay thì chúng ta mới cái phần số 6 thôi, thì chúng ta còn tất cả là 8 cái phần nữa để mà chúng ta tìm hiểu. Và quý vị về đọc cái bài kinh Hàng Ma này, và sau đó thì sư cô sẽ tóm tắt để giảng cái bài kinh Hàng Ma này cho chúng ta hiểu cái hoạt động, cái xâm nhập của cái thế giới này nè. Cái thế giới thuộc về Ma Vương này nè, nó đối với con người, đối với chư thiên ở cái cõi dục này nè, là nó luôn luôn nó muốn là thu phục tất cả những cái chúng sinh mà nửa lạc nửa khổ và chúng sinh nhàn tịnh này về cái thế giới của mình. Thành ra chúng ta có một cái khuynh hướng đó là hưởng thụ về dục lạc, cái khuynh hướng nó đi xuống thôi. nó xuôi cái dòng nước là rất là dễ. Và hãy đọc cái đó ở trong tâm của mình. Đừng tưởng chúng ta học Ma Vương để nói về Ma Vương. Nhưng mà cái yếu tố mà để chúng ta ở trong cái thế giới Ma Vương nó đã vốn có rồi. Và nó nằm ở đây và nó nằm trong cái khuynh hướng nó dẫn chúng ta đi. Dẫn chúng ta đi rất rõ ràng chứ không phải là mơ hồ đâu. Tại mình không để ý. Vậy thì cái cách mà để mình có thể hiểu mình đó phải lắng nghe. Khởi sự nó muốn, rồi nó sẽ nói. Nó nói nhiều lần, nó dục giả trong đó. Rồi chúng ta sẽ phân biệt đó là cái tiếng nói của thế giới Ma Vương hay là tiếng nói của thế giới chư thiên. Thì chúng ta chọn lựa. Và cái tiếng nói của thế giới Ma Vương này nó mạnh lắm đó gì. Nó mạnh lắm. Nó không những nó dục giả, nó thì thầm ha. Mà nếu như cái ước muốn của mình mãnh liệt á, thì quý vị sẽ thấy là nó có một cái lực. Giống như mình nói là giống như có ma nó đẩy mình á. Quả thật nó có một cái lực nó xô đẩy. Quý vị cứ, mình cứ áp dụng, mình gọi là khi mình học cái pháp đó, thì nó phát sinh cái tri văn. Rồi khi mình ứng dụng vào đó, thì nó là cái trí tư. Rồi để mình thấy đó, nó rõ ràng như vậy. Và khi chúng ta áp dụng để chúng ta thay đổi đó, mà chúng ta thấy là chúng ta có thay được chút xíu, thì chúng ta hiểu rằng đây là con đường đúng cho cái tâm linh của mình. Và mình làm như vậy để từ từ đó mình mới giữ vững được cái sự tiến hóa này. Chứ còn mình nghe pháp mà mình không có quan sát chính mình, cái trí tư của mình không có khởi sanh lên được đó, thì cái trí tu rất là khó. Mà cái trí tư này đó là sư cô vẫn nói, đó chính là thiền Vipassana hiệp thế. Nó rất là thô và chúng ta có thể thấy trong đời thường và nó lặp đi lặp lại. Nhớ nha, bao giờ cũng vậy đó. Những cái nghiệp chướng của mình đó, bao giờ nó cũng có cái lặp đi lặp lại. Và đó là cái điều may mắn để chúng ta nhận ra nó. Và khi mình không nhận ra nó, đừng nói tu. Tại sao đừng nói tu? Là bởi vì cái lúc đó cái tâm mình mạnh á, tâm mình nó mạnh á, thì nó theo được cái điều thiện. Nhưng rồi sau đó nó lại rớt xuống. Và nó cứ như thế mà nó hết thiện rồi nó bất thiện, hết thiện rồi bất thiện, mà mình không làm sao soi sở được. Nhưng mà khi chúng ta dùng cái trí, chúng ta soi vào, chúng ta ứng dụng, nó thành trí tư. Và cái Vipassana hiệp thế này nó tập cho chúng ta cái cách mà chúng ta quen nhìn bất cứ những hiện tượng gì xảy ra nơi cơ thể chúng ta cũng là nhìn. Thí dụ như sư cô nói, cái khi mà mình có một cái điều gì lo lắng quá không? Để quý vị có để ý đi. Hai bàn tay mình bao giờ cũng co lại. Hai bàn tay mình bao giờ cũng co lại. Cho nên cái động tác của mình khi mình thấy vậy là mình thả lỏng xuống. Khi mà mình thả lỏng nó như thế này, quý vị, khi mình thả lỏng mình buông tay mình rủ vậy, quý vị có biết rằng đó, tất cả những cái năng lượng xấu của mình đó, gọi là cái khí trượt nó đi ra không? Nó đi ra. Và ngay cả cái bàn chân của mình cũng vậy, mình thả lỏng hết toàn thân, mà đặc biệt là những cái ngón tay, những ngón chân chúng ta buông rủ xuống, thì những cái sự căng thẳng nó đi rồi. Nó rõ lắm. Mình đang giận, mình đang tức, mình nhìn thấy ngay cái cơ thể mình nó có chỗ cứng nó co lại, thả lỏng liền, cơn giận đi qua. Chúng ta chưa có thành thánh ngay đâu. Chúng ta còn nô lệ cho tất cả những cái pháp xấu của mình nữa. Nhưng mình tu ở cái chỗ là khi nó khởi lên là mình biết. Mình biết thân mình nó diễn ra cái gì, tâm mình nó diễn ra biết gì. Thả lỏng xuống hết. Thả lỏng xuống hết. Và lập tức hành thiền ngay. Một sát na cũng được hành thiền đi. Đủ gì ta thấy nó dịu rồi. Không ai mà không chịu nô lệ cho những cái tập khí xấu do mình tạo ra. Bởi vì nếu chúng ta mà không có nô lệ nó, chúng ta đã thành Phật rồi. Cho nên dẫu mình hiểu biết cách mấy đó, thì cái chuyện mình ham hố, cái chuyện mình nóng giận đó, nó vẫn xảy ra. Không thể nào nói nó không xảy ra được đâu. Nhưng nó xảy ra biết. Xảy ra biết. Và hiểu liền. Nó hiện rõ trong cái thân thể của mình. Và thường những cái pháp bất thiện đó, nó hay co cứng. Nó co cứng trong người. Có những người bị bắt thịt của họ, hoặc là cái cơ mặt của họ bị. Có người bị nhiều nhất ở hai cái bàn tay. Nó cứng lại, nó co lại, nó không ở trạng thái mà mềm mại bình thường, nó co lại. Hoặc có khi nó nắm lại. Nó hiện hết, mà mỗi người nó hiện khác nhau. Cho nên mình theo dõi đó, mình biết mỗi lần khi nó xảy ra, là khi cái cơn giận mình khởi lên, là cơ thể của mình nó sẽ có những cái hiện tượng tương ứng. Và khi mình thả lỏng nó ra toàn bộ là mình thoát, nó hạ xuống mình thoát. Cái đó là mình cứu mình. Còn nếu không, mình sẽ đi pháp thế gian đúng sai để mình tạo nghiệp tiếp theo. Còn cái này khi mình ý thức ra rồi, khi cái cơ thể của mình, khi mà cái tâm của mình bất an, nó chắc chắn là pháp bất thiện, cho nên phải thư giãn, phải buông lỏng ra và đuổi nó đi ra. Cho nên mình học cái nghiệp này đó, sư cô xin lỗi quý vị rất là nhiều lần rằng sư cô phải lặp đi lặp lại. Tại vì nếu không lặp đi lặp lại gì đó thì quý vị cứ lướt nó qua rồi mình học nó không có ích lợi. Làm sao mình đã học từ diệu pháp 30 năm nay rồi mới tới cái bài nghiệp này, mình không ứng dụng vô không được. Bởi vì nó đi bằng ý, bằng khẩu, bằng thân thì lúc nào mình cũng sử dụng nó. Vậy tại sao mình không khảo sát nó để mình chủ động nó? Tại vì nghiệp là do mình chủ động tạo ra, rồi mình lại làm nô lệ cho nó. Bởi vì nó thành ra cái tánh khí của mình, thì tánh mình sao thì mình thuận theo dòng nó, là mình nô lệ nó rồi. Chính mình tạo tác ra, rồi chính mình làm nô lệ của nó. Chính mình uống rượu, rồi mình nghiện rượu, mình nô lệ cho rượu. Cái dòng của nó đi rõ ràng như vậy, đâu có sai khác gì đâu. Vậy thì bây giờ mình muốn làm chủ nó thì mình phải thấy rõ nó. Còn không thấy rõ nó mình không đi đâu. Cho nên những người nào mà nghiện cái gì nhiều quá đó, nên tu cái pháp môn cảm thọ. Bởi vì sư cô nhắc lại lần nữa nha, cảm thọ khởi lên có quy lực giống nhau, nhưng cái người tiếp nhận và hưởng thụ cái cảm thọ đó khác nhau, cho nên tạo nghiệp khác nhau. Do vậy khi mình muốn bỏ đi những khuynh hướng xấu, những tật xấu của mình á, thì mình phải khảo sát những cảm thọ đó khởi lên, rồi thấy cái cách thức mình tiếp nhận nó, mình thọ hưởng nó ra sao. Mình thấy nhiều lần như vậy đó thì tự nhiên nó thay đổi. Nó thay đổi. Không có thuốc thần nào cả. Tất cả thần dược nó nằm trong cái chỗ chúng ta nghĩ đúng và chúng ta làm đúng. Và chúng ta có đầy đủ cái nghị lực và cái năng lượng lành để chúng ta sửa đổi những cái sai lầm của mình. Mặc dù rất là khó sửa, nhưng chúng ta tập sửa. Không phải dễ đâu. Quý vị thấy không? Đề Bà Đạt Đa là đắc thần thông rồi. Tâm nó vững rồi thấy không? Nhưng còn chút xíu nó giận bài rồi. Cho nên không phải mình thành thánh dễ đâu. Mình vẫn là nửa thánh nửa thú đây, thấy không? Nhưng chúng ta cố gắng. Chúng ta cố gắng bỏ đói con thú này, nhốt nó lại bỏ đói, dùng năm giới nhốt nó lại. Và chúng ta nuôi dưỡng ta bằng cái thực phẩm thiện lành này, thì cái con thú nó không có thức ăn dơ để nó ăn thì nó phải đói lần. Khi nào chúng ta làm bậy rồi chúng ta nuôi con thú này. Khi chúng ta làm lành thì chúng ta để con thú này nó đói. Năm giới nhốt nó lại. Và chúng ta ăn thực phẩm lành thì con thú này bị bỏ đói. Chúng ta cứ quan sát, chúng ta cố gắng như vậy. Chứ nếu không thì chúng ta học một bên và cái khổ đau của mình nó vẫn ở một bên mà không áp dụng được. Chúng ta chỉ có cái là chúng ta giống như là tránh né bằng cách khổ quá thì lấy kinh, lấy sách ra đọc vậy thôi, chứ còn không giải quyết được. Tại chúng ta đi pháp tránh, chứ chúng ta không giải quyết bằng cái con đường hiểu rõ nghiệp, hiểu rõ cái nhân quả để dùng cái trí tuệ tâm linh mà hóa giải tất cả những cái tập khí xấu của mình. Đức Thế Tôn ngụ tại Chaudhavana Vihara, tức là ngụ tại Kỳ Viên Tự, thì Ma Vương giả dạng là người cầu pháp đến để ý kiến Đức Thế Tôn và bạch hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, Ngài thường nói đến bờ kia. Thế nào là bờ kia? Chúng ta nhớ cái câu mà Yết đế, ba la yết đế, bồ đề, các hai đó. Thì cái chữ yết đế đó là người này hỏi. Thế Tôn biết là Ma Vương, cho nên Thế Tôn đáp: Này Ma Vương, bờ này hay bờ kia có lợi ích gì cho nhà ngươi? thì nó đi kiếm chuyện để mà giống như người cầu pháp đi học pháp, nhưng nó chỉ trong giảng ra để mà nó bóp méo sự thật thôi. Cho nên Đức Thế Tôn không có giảng. Đức Thế Tôn mới nói là bờ bên này hay bờ bên kia thì lợi ích gì cho nhà ngươi mà nhà ngươi hỏi. Mình học cái chỗ này để làm chi? Để không phải mình học pháp thì lúc nào mình cũng dạch cái lỗ tai người ta ra, cái mình thổi cái pháp trong lỗ tai người ta biết phải ráo. Cho nên mình học để mình tu. Đừng có bài đặt đó, mà đi ra đó gặp ai cũng giảng tùm lum tá la hết đó là không tốt đâu. Rồi cái lúc mà người ta nói bậy đó là cái lúc đó là mình mới nhận cái hậu quả đó. Cho nên nhiều người rất là thích giảng cho người khác nghe. Mình học pháp để cho mình, chứ mình không học pháp để giảng. Rồi chúng ta tới cái hồi nãy chúng ta số mấy rồi? Số 7, Ma Dương nó giả dạng người cầu pháp. Bây giờ tới số 8. Trong trường bộ kinh có ghi nhận khi Đức Thế Tôn ngự tại Ca Tỳ La Vệ, nơi rừng lớn, tức là Mahavanya, cùng với 500 tỳ kheo A-La-Hán dòng Thích Ca, chư thiên phạm thiên trong 10.000 thế giới quân tập đến rừng lớn để đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng 500 vị thánh A-La-Hán. Vào đêm trăng rằm tháng Chetamasa, Ma Dương cùng các đoàn quân Ma Dương của mình cũng đến với mục đích làm kinh động đại hội. Với những tiếng la hét như sấm động, chúng hóa ra mưa giông to lớn, sấm sét vang rền, nhưng với Phật lực tất cả đều trở nên vô hiệu. Ma Vương cùng đoàn quân Ma tức tối thối lui đầy phẫn nộ. Đức Phật chỉ ra đó là Ma Vương và hội chúng Ma Vương để phá đại hội, và Ma Vương cùng đoàn quân Ma Vương biến mất khỏi đại hội. Ngài Buddha Gosa giải thích 4 câu kệ cuối cùng trong bài kinh đại hội là lời Ma Vương đã tán thán Đức Phật cùng chư tỳ kheo. Cái phần số 8 này đó là chúng ta sẽ học trong cái bài kinh đại hội. Mình có rồi đó, bữa hôm trước là sư cô có photo ra, Phật tử có photo ra để ấn tống đó. Thì mình sẽ học cái bài kinh thì cái đoạn này mình sẽ rõ hơn. Đến phần số 9, sau khi Đức Phật viên tịch, Ma Vương vẫn còn tìm cách cản ngăn hàng Phật tử kiến tạo công đức trong giáo pháp của Đức Phật. Theo sách Mahavansa, khi giáo pháp được Ngài Mahinda truyền sang nước Sri Lanka, Sri Lanka là Tích Lan đó, vào thời vua Duttagamani, có tài liệu khác ghi là năm 88 đến 46 trước Tây lịch, Đức vua là người đại phước và có tâm thi hành, có tâm tín thành nơi Tam Bảo. Một vị đại thần của vua là người bảo trợ cho cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất ở Tích Lan, lần thứ hai ở Tích Lan. Cuộc kết tập Phật ngôn này được tiến hành ở hang Aloka trong làng Matale ở Tích Lan, nên có tên gọi là cuộc kết tập kinh điển Aloka Vihara hay là Alu Vihara, và kinh điển cùng với sơ giải Attakatha được ghi chép trên lá buông. Cũng trong khoảng thời gian này, tại Ấn Độ, vua Kamishka đã bảo trợ cho cuộc kết tập kinh điển. Tuy không có hệ phái Theravada tham dự, nhưng thế giới công nhận đây là cuộc kết tập Phật ngôn lần thứ tư. Riêng vua Duttagamani muốn xây dựng lại một đại bảo tháp, tức là Mahastupa, ngay tại kinh thành Anuradhapura để tôn thờ Xá Lợi Phật. Đại trưởng lão Indragupta là bậc A-la-hán lục thông, Ngài đã thấy được công trình này rất đặc biệt, nằm tôn vinh ân đức Tam Bảo và Ma Vương sẽ ngăn cản. Ngài từ thành Vương Xá cùng với 80.000 vị tỳ khưu đi đến Tích Lan tham dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Mahastupa. tức là cái đại tháp. Sau đó ngài đến yết kiến vua Duttagum Minyi. Đức vua tham khảo mọi chi tiết về đại bảo tháp. Đức vua rất hài lòng với cách thức xây dựng đại bảo tháp, cho nên cung thỉnh ngài là người giám sát công trình. Khi Tôn Trí Xá Lợi Phật vào ngày lễ lạc thành đại bảo tháp này, Ma Vương nhìn thấy chư thiên tụ hội khắp nơi về đến đại tháp, cho nên kéo đoàn binh ma đến quậy phá. Biết được ý định của Ma Vương, ngài Indagutta hóa ra một chiếc lọng lớn có thể bao trùm vũ trụ, che chắn cho tất cả các nhân thiên đang dự lễ, ngăn chặn Ma Vương cùng đoàn quân ma không có đường vào nơi đang diễn ra lễ lạc thành của đại tháp. Ngài ngồi cạnh Đức Vua trong suốt buổi lễ lạc thành đấy. Ngoài ra, nhờ thần lực của ngài mà bất cứ người dân Tích Lan nào muốn đến đại tháp để chiêm bái Xá Lợi Phật sẽ đến được nơi ấy sau khi dứt lời nguyện và phải trở về nhà cùng ngài để được như ý sau khi dứt lời nguyện. Như vậy là chúng ta thấy là bất cứ đó là làm cái điều thiện nào đó thì Ma Vương cũng quý phá. Một cái ngày lễ khánh thành, gọi là lễ lạc thành của một cái đại bảo tháp như thế mà Ma Vương đã dự trù đến để mà quấy rối như thế nào là có ha. Nhưng mà nhờ cái uy lực của cái vị mà có luật thông này đó là mới ngăn chặn được Ma Vương. Thì lâu nay thì sư cô cũng có giảng cho quý vị, sư cô có nói rằng cái việc mình làm thiện không có dễ. Làm thiện vẫn bị quấy phá, làm ác thì nó dễ hơn. Mà làm ác mà bị ngăn chặn á, là do cái phước báo á, là mình có cái gieo trồng cái phước đức với chư thiên và loài người, cho nên mới có người cản trở. Còn mình làm điều thiện á, đừng có nghĩ rằng là người ta cũng sẽ cùng với mình. Cái người cùng với mình là có, đương nhiên là có rồi. Nhưng mà cái người đi đến để mà nói những chuyện không đúng á, nhiều lắm. Cho nên mình làm bất cứ cái điều thiện gì đó, mình cũng bị thử thách đó. Và chúng ta không có nặng lòng. Quý vị đi làm một cái buổi từ thiện nhỏ cũng bị luôn. Mà người nào giữ được thì người đó thoát, người đó không giữ được thì vậy là có chuyện liền. Ngay cả cái việc này là quý vị thấy không? Những người có cái phước báo lớn ở thế gian là vua. Người có phước báo lớn về tâm linh đó là những gì đắc lục thông, tức là đã thành Phật rồi. Nhưng Ma Vương đâu có tha. Thế Tôn giảng pháp nó còn không tha, nó không chỉ là cái người ta. Cho nên đây là chọn những cái phần mà phải nói là coi như là nó đã có một cái phước đức rất là cao rồi, nhưng mà Ma Vương vẫn xâm nhập. Tại sao vậy? Tại vì khi cái ác nghiệp người ta tạo ra đó thì người ta không có thấy cái chỗ nào mà không tạo ác nghiệp được đâu. Trừ khi người ta bị ngăn chặn, còn ngoài ra là người ta làm hết. Cho nên người ta làm cái điều lành thì phải ít làm, nhưng mà người ta dùng cái khẩu nghiệp của người ta đó để mà gây cái xáo trộn đó nhiều lắm. Nó đọa. Và những người đó đó họ có mang cái sứ mạng của Ma Vương để mà khiến xui cho họ phải nói như vậy, phải hành xử như vậy. Rất là đáng sợ, nhưng mà người ta không có biết, không có sợ gì cả. Bây giờ chúng ta đến số 10. Ma Vương với hội chúng của Đức Phật. Cũng tại làng Silavati thuộc xứ Sakha, Tôn giả Samidhi đang ngồi thiền. Ma Vương đã quấy nhiễu Tôn giả Samidhi bằng cách hét to lên, khiến người ta nghĩ như trái đất đã vỡ tung, để cho Tôn giả Samidhi bỏ thiền. Hành thiền mà nó tới phá vậy. Tôn giả Samidhi đi đến trình bày sự việc đến với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy, không phải trái đất vỡ tung, mà đó là Ma Vương muốn làm mờ mắt con. Này Samidhi, hãy đến tại nơi đấy mà tu tập. Tức là cái chỗ nào ma vương phá thì ngồi đó tu tập. Chúng ta nhớ cái bài kinh mà hậu trì năm quận đó, nó ra đời trong cái trường hợp đó, là cái nhóm chư tăng đó, cái mùa an cư kiết hạ mới vào rừng an cư, thì có một vị bị rắn cắn chết, rồi một cái nhóm khác đó, thì bị ma nhát, cho nên là ngồi tu mà càng lúc cái người nó càng xanh xao vàng dọt, chứ nó không có đem đến sự bình an chút nào cả. Thì hai cái hội chúng đó là điều hỏi Đức Phật, thì Đức Phật mới nói là khi các vị đến cái chỗ đó tu đó mà có rải tâm từ cho những cái chúng sinh ở đó, thì cái vị trưởng lão mà dẫn cái đoàn đi đó nói vậy, bạch Đức Thế Tôn, không. Thì Đức Phật mới cho cái bài hộ trì uẩn mà dịch nôm ra đó là bài kinh mà rải tâm từ cho các dòng tấn chúa. Và những cái bài rải tâm từ nó xuất hiện như vậy, cho nên mới nói là khi mà mình hành thiền thì bao giờ mình cũng phải có chúng ta phải niệm Phật, chúng ta phải quy y, chúng ta phải thọ giới, chúng ta phải tụng một số bài kinh rải tâm từ, rồi sau đó mới hành thiền. Hành thiền xong á, là chúng ta có cái nghi thức là chúng ta hồi hướng. Khi những cái chư vị mà người ta ở cái khu vực đó đó, thì người ta biết mình đến đây để đem một cái điều tốt lành đến cho người ta, thì người ta không quấy phá, còn ngoài ra nó quấy phá. Ngồi đó hành thiền mà nó cứ làm ầm ĩ lên, rồi xong không mở mắt ra là kinh hoàng, là tại vì nó hiện hình ra những cái hình hài rất là quái đản, bởi vì nó muốn đuổi đi, không cho muốn ngồi, không cho ở trong cái khu vực đó. Rồi bởi vì khi mà chư tỳ kheo mà ngồi dưới cội cây đó là những thọ thần phải đi xuống. Rồi nguyên cả cái gia đình nó phải di dời lâu vậy đó là nó không có chịu. Cho nên nó phải là nhát làm những cái này cái kia nọ ra cho mấy người đi, để cho những vị thọ thần này đó là lên cái cây ở trở lại, hoặc là gần cái bụi rậm đó, vì rồi chư tăng ngồi ở đó hành trì thì nó làm ồn ào quá thì nó không dám, mà nó phải di dời đi là nó không chịu, thành ra nó cũng gây ra một cái sự xáo trộn. Thì cái mục đích của ma vương đó, rồi mình học tới cái bài hàng ma mình sẽ thấy cái mục đích ma vương đó là bao giờ cũng làm cho cái tâm của những cái người tu này là bị xáo trộn. Tâm của những người làm cái điều thiện đó bị xáo trộn, bị ngăn cản, bị trở ngại, bị bực bội, bị chán nản, thì cái đó là cái việc quấy nhiễu của ma vương. Tôn giả Samiti vâng lời Đức Thế Tôn, trở về nơi chỗ cũ, nỗ lực tu tập thiền tịnh. Ma vương lại quấy nhiễu lần thứ hai như trước, nhưng lần này tôn giả Samiti biết là ma vương quấy nhiễu, ngài không còn kinh sợ như trước, mà ngài vẫn chú tâm vào thiền tịnh và đã chứng quả A-la-hán. Như vậy thì những cái việc trước đó, tức là những cái nhóm tu mà bị quấy phá, bị rắn cắn, bị ma nhát á, thì bao giờ cũng Đức Phật cũng bảo là phải trở về đúng cái trú xứ đó và tu tập lại. Và lần này thì rải tâm từ cho người ta. Và lần này đó thì biết rõ như vậy cho nên là không động tâm. Nhìn biết người ta cố ý phá mình thì không có việc gì mình phải chán nản, mình buông xuôi cả. Và cũng không có việc gì đó mình phải phản ứng mạnh mẽ cả, không cần thiết phải làm điều đó. Cái chuyện của ma vương quấy phá là chuyện của ma vương, còn cái chuyện tu tập là chuyện của mình. Nếu mình đã dựng một cái con đường thiện để mình đi, thì cái chuyện mà người ta đi khác với mình, người ta quấy phá với mình là chuyện đương nhiên, không có gì phải nói cả. Thấy không? Mà cái chuyện của mình là phải giữ vững cái lập trường này thôi. Chỉ có vậy thôi. Thì đó là cái con đường bình yên mà chúng ta thoát khỏi sự quấy phá của ma vương. Cũng như trong tâm ta đó, mà ma vương này nó nổi dậy đó, thì chúng ta giữ vững cái con đường thiện lành này thì chúng ta thoát nó. Còn nếu không, chúng ta chao đảo, hoặc chúng ta tạo ra một cái sự xung đột trong cái nội tâm của mình. Mà nhớ, khi nào nó có xung đột thì là cái pháp bất thiện nó đang khởi sanh này. Và chúng ta biết như vậy để chúng ta thoát ra. Tới số 11, khi tôn giả Gotika đang ngủ ở sườn núi Đạo Sĩ tại tảng đá đen, Ngài đã lâm trọng bệnh đến nỗi không chịu đựng nổi. Ma vương tác động đến tâm lý Ngài, khiến Ngài có ý nghĩ muốn tự giận chết. Rồi Ma Vương đi đến Đức Thế Tôn, thông báo cho Đức Thế Tôn biết ý nghĩ của tôn giả Gaudiya để châm biếm Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn trả lời, Gaudiya sẽ viên tịch. Khi tôn giả Gaudiya mệnh chung, Ma Vương hóa ra lằn khói đen, đi bốn hướng đông tây nam bắc, hướng trên cùng hướng dưới để tìm thức tái sanh của tôn giả Gaudiya, nhưng không thấy. Rồi Ma Vương hóa ra đứa trẻ, tay cầm cái đàn bảy dây màu vàng, đi đến Đức Thế Tôn và hỏi: trên dưới và ngang bằng, hướng chính cùng hướng phụ, ta tìm khắp không thấy Gaudiya đi đâu. Đức Thế Tôn đáp là Gaudiya đã viên tịch. Chúng ta nhớ trong cái kinh Pháp Cú nó có cái câu chuyện là có một cái người đó rất là giỏi. Cái khi mà cái người thân của ai mà qua đời đó, thì chỉ cần ông ấy gõ vào cái xương sọ đó thì không biết người này tái sanh ở đâu. Nhưng mà khi đó là giao cho ông một cái xương sọ của bậc A-la-hán thì ông gõ hoài ông không biết ông này đi đâu, tìm không ra. Thì cuối cùng đó là ông phải hỏi Đức Thế Tôn, vậy cái người này ở đâu mà ông tìm trong 31 cõi không ra? Thì Đức Thế Tôn nói, người này đã chấm dứt luân hồi rồi, làm sao có thể tìm ra được. Thì từ đó cái người này mới quy ngưỡng về cái Tam Bảo, bởi vì biết còn có một cái pháp cao hơn nữa. Thì ở đây có nghĩa Ma Vương là muốn cản trở cái việc đắc đạo quả của cái vị tôn giả này, là mới quấy phá. Nhưng mà Đức Phật nói là người này sẽ viên tịch. Nhưng mà đối với lại cái Ma Vương đó, thì Ma Vương không có nghĩ vị này viên tịch, mà nghĩ cái vị này chết. Vị này chết, chết là còn luân hồi, viên tịch là không còn luân hồi nữa. Thật ra cái người mà xuất gia đó, mà khi chết đó, mà chưa có viên tịch đó, thì vị này mới có tịch thôi, chứ không phải viên tịch. Còn viên tịch đó là dành cho những vị đã chấm dứt luân hồi. Thì cái người này đó là cái khi mà chết như vậy thì Ma Vương đi tìm khắp hết, coi ở đâu nó cũng lội xuống đây hết, nhưng nó tìm không ra. Cõi người cũng được, các cõi chư thiên cũng được, 26 cõi chư thiên tìm không ra. Nó mới hỏi Đức Phật. Đức Phật nói đâu còn luân hồi nữa mà tìm ra được. Số 12. Khi Đức La Hầu La thành tựu quả vị A-la-hán, tuy thọ giới tùy khu rồi, nhưng chưa có hạ lạp nào cả. Tức là vị này mới thọ giới, mới thọ đại giới thôi. Một hôm có nhiều vị tỳ khưu trưởng lão từ phương xa về yết kiến Đức Thế Tôn. Ngài La Hầu La phải nhường liêu thất của mình cho các tăng khách. Ngài đi đến nằm trước hương thất của Đức Phật. Ma Vương Vatsavati thấy Ngài La Hầu La nằm trước hương thất của Đức Thế Tôn, thì Ma Vương suy nghĩ, đây là con của Sa Môn Gautama. Nếu ta làm cho con của Sa Môn Gautama kinh hoàng, tức là ta đã khiến cho Sa Môn Gotaga kinh hoàng. Cái này chúng ta thấy gì? Thì khi Ma Vương xuất hiện, thì cái mục đích của Ma Vương đó là làm cho những cái pháp mà nó yên ổn vững vàng ở trong tâm chúng ta biến mất, để cho những cái xáo trộn, những đau khổ này phát sinh. Cho nên cái này là cái mà sư cô mới nói rằng là khi mình sống chung với ai đó, bất cứ là ai, cốt nhục hay không cốt nhục, bất cứ là ai, mà cái sự yên ổn của mình nó ra đi, mà những cái xào xáo này luôn luôn có mặt, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đang sống với Ma Vương. Còn chúng ta chọn lựa hay không là gì của mình, nhưng chúng ta xác định rõ ràng chúng ta đang sống với Ma Vương. Là bởi vì cái sức mạnh của Ma Vương đó, là nó đi đến đâu nó làm cho tất cả những pháp thiện này phải ra đi, và nó gây nên một cái sự xáo trộn này để là cư dân của nó. Và như vậy đó, cái ma vương này đó thì sư cô nói là cái lực lớn nhất, là nó đã thống lĩnh tất cả các cõi khổ. Mà cư dân của nó là gì? Là trong tâm của những chúng sinh mà những cái phần mà nó thuộc quế nhiễm ở đây nó nhiều, thì đó là những cư sinh mà những cái cư dân mà ở trong cõi khổ thì nó nhiều, cõi người nó vẫn có, các cái cõi chư thiên mà luân hồi nó vẫn còn có, mà nó nhỏ lại thôi, bây giờ nó khuấy ra cho lớn. Mà cái này đó, con người thì nó có phân nửa thôi thì nó khuấy ra lớn để nó đưa về đây. Như vậy nó nối từ trong cái pháp bất thiện chúng ta đây, nó nối. Cho nên tại sao mình con người với con người mình chung sống với nhau mà ngày ngày đều làm cho những cái quế nhiễm này tăng lên mà mình nhìn không ra? Tại sao mình nhìn trong ma vương đi đến đâu, bất ổn đi đến đâu? Và quý vị mà có để ý nhiều thì quý vị thấy có những người rất rạ luôn. Cái cô gọi những người đó là con đẻ của ma vương. Họ xuất hiện ở đâu xáo trộn ở đó, họ xuất hiện ở đâu xáo trộn ở đó. Họ đến nhà nào, họ đến một cái tập thể nào thì họ đều làm cho dậy sóng hết. Mà cái dậy sóng này nó thuộc về bất an. Họ chính là con cái của ma vương. Họ làm họ thích thú lắm, họ không biết, nhưng mà rất là thích thú. Như vậy khi chúng ta chung sống với bất cứ ai, cốt dục hay không phải cốt dục, mà nó làm cho cái sự bất an chúng ta tăng trưởng, thì chúng ta đang hiểu rằng chúng ta đang sống như ma vương. Và nếu chúng ta không ý thức được cái này đó, thì ngày ngày đó chúng ta nuôi dưỡng những cái sự bất ổn này đó càng lúc càng lớn lên, để cho sự bình an của chúng ta ra đi, thì con đường tái sanh của chúng ta thấy chúng ta là làm công dân ở cái xứ sở nào chúng ta biết rồi. Còn nếu mình không chấp nhận điều này thì cái chuyện đó của mình, bởi vì cái hậu quả này là mình gánh chứ không ai gánh. Ma vương nó quấy phá rồi nó đi, và miễn sao nó đưa mình về trong cái thế giới này là được. Vì vậy thấy không, đến Phật nó còn tìm mọi cách. Bây giờ Phật không, nó không không lai chuyển đời, nhưng cái núm ruột của Phật á là con trai La Hầu La, thì bây giờ phải làm cho cái người này kinh sợ, la hét lên, thì trong cái hương phòng của Đức Phật á, nghe cái tiếng động vậy thì Đức Phật cũng phải là bị kinh động. Nhưng nó sai rồi, một cái vị mà đắc đạo quả rồi không còn bất cứ sự kinh động nào được. Rồi thì chỉ nghe thấy cái tiếng động đó, tiếng la hét đó, biết rồi có sự việc xảy ra, chứ hoàn toàn không có kinh động. Nhưng nó vẫn là bằng mọi giá, bằng mọi cách. Như vậy phải hiểu sao? Vì chúng ta thiếu phước, cho nên cái người sống chung với chúng ta đó chỉ cho chúng ta đó những ngày tháng của ma vương, để mà đưa chúng ta xuống đọa lạc, chứ không phải cái người này là nâng đỡ cái đời sống tâm linh của chúng ta để đưa cho chúng ta đến những cái thuộc về cái phước báo. Không có cái điều do sự thiếu phước mình phải sống chung với người, phải chia sẻ cho người, phải tránh đi, phải quan sát cho thật kỹ đi để có sự chọn lựa rõ ràng. Nhớ rằng tất cả những cái hạnh phúc hay đau khổ nằm trong suy nghĩ của mình, và nằm trong những cái cảm thọ thiện lành của mình. Nếu mình không giữ gìn điều này thì mình đã đi vào con đường trái lại. Nên phải bình tâm, phải suy nghĩ rất rõ, thấy rất rõ ràng và phân biệt rất là rõ ràng, để chúng ta ra đi. Đời sống ăn mặc ở bệnh, chúng ta vẫn phải ở trong cái nhà này, ngày ngày vẫn phải đi làm việc, phải dọn dẹp nhà cửa, phải nấu cơm, phải làm rất là những cái chuyện rất là đời thường. Nhưng tâm chúng ta đã ra khỏi cái sự kết hợp với ma phương rồi, điều đó làm được, không phải không làm được. Chúng ta không cần phải đập vỡ một cái gì cả, và chúng ta không cần phải phá nát bất cứ một cái gì cả. Chỉ cần chúng ta trông thấy rõ nhất cử nhất động gì, chúng ta cũng đều trông thấy rõ. Khi cái tác động của ma vương làm sự bất ổn trong tâm ta xảy ra, ta thấy rõ sự bất ổn trong tâm của mình, và ta đang hiểu rằng ta bị ma vương chế ngự đây. Vậy ta ra hay ta ở lại, ta biết rồi. Ta cần phải ầm nghĩ lên đâu. Tất cả nằm trong suy nghĩ, nằm trong cái định hướng đúng. Và khi định hướng đúng, suy nghĩ đúng, làm chúng ta vững vàng ở chỗ đó, thì ma vương cứ làm việc của ma vương, và ta đây làm việc của thầy. Không có đụng nha. Sư cô nói lại một cái câu chuyện mà sư cô đã nói rồi, vì nó thành một cái ấn tượng không phai. Cái cô này đi làm công cho một cái nhà quý tộc, giúp mọi việc linh tinh trong nhà. Và cô biết rằng cái gia đình đó không có một cái điểm nào mà nó phù hợp với cô cả. Nhưng cô vẫn làm việc, và cô làm việc rất là đàng hoàng. Và có cái lương tâm của cái người làm việc. Cho nên cái người chủ nhà đó rất là quý trọng cô. Cô biết những người này sống là đọa lạc, cô cũng không khinh khi gì người ta, mà cô không đá động gì hết. Cô chỉ nói rằng những người đó, cô không có sống như những người đó, và những người đó cũng không sống với cô. Nhưng cô đến đây vì cô cần cái công việc làm, mà người ta cần người thì cô làm, cô lãnh lương, cô sống thế thôi. Khi có những cái biến cố trọng đại xảy ra trong cái gia đình đó, thì cảnh sát tới, người ta nghi ngờ rằng giữa con trai của bà chủ nhà với cô đó có một cái gì đó quan hệ với nhau. Cô trả lời với rồi nè, mặc dù chúng tôi đó cùng trẻ như nhau, nhưng mà không bao giờ có bất cứ một tình cảm nào xảy ra. Vì cái lẽ duy nhất rằng đó là tôi với họ đi hai con đường trái nghịch nhau. Công an nghe câu đó hết hỏi rồi. Rất rõ cái chỗ này. Cho nên khi mà chúng ta sống chung với những người như vậy đó, mà bây giờ chúng ta không đi đâu được hết, chúng ta không làm gì để xoay trở được. Nhưng có một việc rất rõ ràng chúng ta làm được đó, là chúng ta xác định rằng người ta đang làm cái gì và mình đang làm cái gì, và không dính gì nhau cả. Như vậy cô này vẫn là một cái người giúp việc tốt trong cái gia đình đó, bà chủ quý trọng cô. Còn cô thì coi bà chủ mình là một bà chủ, vậy đủ rồi. Đời sống mình đi ngược chiều với người ta, nhưng mình không có đá động gì tới người ta, cũng không phê bình, không chỉ trích, không nói năng gì cả, chỉ xác định rằng đây là hai con đường đối nghịch nha. Nhưng mà tôi đến đây không phải để làm một cái sự cộng nghiệp, mà tôi đến đây vì đây cái môi trường này tôi có công ăn việc làm, và bà chủ này trả lương cho tôi đàng hoàng, tốt đẹp, như vậy là tôi xử tốt với nhau sống được. Không có gì cộng lại. Còn chúng ta đó, một người tốt như thế này và một người đi đường nghịch nè, mà nếu mình quay lại để mình chỉ trích người ta, mình nói này nói nọ, là mình đã rơi xuống rồi. Đã rơi xuống rồi. Là nó nói rồi, nó mới thành cái cộng nghiệp với nhau. Còn này nó không có cộng nghiệp. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Cú đó, có nói thế này. Cái người vợ đó, đã nhập vào dòng thánh rồi, mà chồng làm nghề thợ săn. Cái cô này hàng ngày đó là phải chuẩn bị cung tên cho cái người chồng đi săn bắn. Khi mà người ta hỏi với Đức Thế Tôn rằng tại sao cô ấy làm như thế, cô ấy có cái cộng nghiệp sát hay không, thì Đức Phật nói không. Là bởi vì khi cái bàn tay của mình không có một cái vết thương nào đó, thì mình có bôi cái thuốc độc mà lên đó thì nó cũng không có ảnh hưởng gì hết. Cái nào nó ra cái đó. Như vậy đâu có nhất định là mình phải tuyên bố cái gì, mà mình cũng không có ầm mỹ bất cứ cái gì hết, mà cũng không cần phải than thở kể lể gì hết á. Chúng ta xác định rằng việc của ma vương cứ làm theo ý muốn của mình, và việc của mình đi con đường mình đã chọn, thì mình vững tâm trên con đường mình đi đã chọn. Đó là một cái cách xử lý mà chúng ta gọi á, cái này theo cái cách nói của Nho giáo người ta nói nè, hòa nhi bất động. Tức là mình sống chung như vậy đó, nhưng mình không giống người ta. Nó gọi là hòa nhi bất động. Còn đối với cái đạo Phật á, đường nào đó rõ con đường đó. Mình không có ngã về đây, người ta cũng không ngã về đây, mạnh ai nấy làm rõ ràng thôi. Tập như vậy. Còn khi nào mình còn bực, thấy bực quá là còn nói. Tại sao mình bực? vì mình muốn người ta đi vào con đường tốt như mình nghĩ. Như vậy mình làm gì vậy? Mình đang làm công việc của ông thần thàm, là muốn người ta phải làm đúng ý mình. Vậy thôi. Bây giờ mình nói không được rồi, năn nỉ cũng không được rồi. Mặn có, lạc có, chua có, cay có, mình áp dụng hết rồi mà vẫn không được, thì mình biết bản chất của ma vương là bản chất của ma vương, đâu có thuyết phục. Vì thấy không, nếu mà cái năng lực của một cái đấng toàn giác á, mà có thể làm chuyển đổi hết toàn bộ, xóa sổ hết, thì không còn luân hồi trong 31 cõi. Năng lượng của chư Phật là năng lượng của chư Phật, chúng ta chỉ câu thông được cái phần này thôi. Còn phần quế diễn của chúng ta thì chúng ta câu thông với ma vương, nhớ vậy. Thành ra chúng ta câu thông bằng cái phần này, chúng ta nối cái năng lượng này, chứ chúng ta không nối bằng cái này được. Như vậy tự lực mình vươn lên, và chúng ta chỉ khi chúng ta vươn lên thì cái năng lượng lành của chúng ta lên ở mức độ nào đó thì nó hòa điệu được để nó nâng lên. Còn không, chúng ta đi con đường thoái lại. Đó, đó là việc làm của ma vương, mà chúng ta phải thấy rõ ma vương thật trong đời và ma vương trong lòng của chúng ta. Nó luôn luôn làm công việc đó, và chúng ta tách nó ra được thì chúng ta thoát. Ma vương hóa ra con voi chúa hung tợn đi đến trước hương thất của Đức Phật, dùng vòi quấn vào đầu quấn vào đầu tôn giả La Hầu La, rống lên những tiếng rống ghê rợn. Đức Thế Tôn trong hương thất nói rằng: Này Ma Vương, cho dù có cả 100,000 người như ngươi cũng không làm cho con của Như Lai kinh sợ được, vì con của Như Lai đã diệt trừ mọi ái dục, đã trở thành bậc vô nhiễm rồi. Cho nên nó tưởng rằng nó có thể làm kinh động tôn giả La Hầu La. Từ cái sự kinh động tôn giả La Hầu La đó thì có thể kinh động đến tâm của Đức Thế Tôn. Nhưng nó không ngờ rằng ở trong hương thất thì Đức Phật mới nói ra rằng đó là con của ta, con của Như Lai đó. Con Như Lai đây không phải là cái cha con của đời thường, mà khi nào Đức Phật nói là con của Như Lai hoặc là con trai của ta, con gái của ta, thì cái câu nói đó có nghĩa là cái vị này đã thành Phật rồi. Thế vậy là Đức Phật đã xác chứng rằng là La Hầu La đã đắc quả La Hán rồi, thì không có cái thế lực nào của ma vương có thể làm kinh động được. Như vậy cái đường lối mà chúng ta đây đó tách ra rõ ràng, ma vương làm việc của ma vương, còn cái con đường sáng mình đi rồi, con đường sáng của mình đi, đó là cái đường lối, cái cách thức của chư thánh và chư Phật. Thì chúng ta áp dụng cái con đường này để mà chúng ta thoát khỏi những cái sự xung đột trong cái đời sống gia đình và cái đời sống nội tâm của chính mình. Tới số 15, ma vương còn giả dạng với nhiều hình thức khác nhau để cám dỗ các vị thánh nữ ni như Akavika, Kisa Gotami, Soma, Vijaya, Uppalavanya, Chala, Uppachala, Sisuchala, Sela, Vachira và Khema. Đi đến những vị thánh ni này cám dỗ để họ hoàn tục mà hưởng dục lạc. Số 14, đối với hàng tại gia cư sĩ, ma vương cũng cám dỗ họ rơi vào các dục lạc như vợ chồng của gia chủ Damiya, người chăn bò, gia chủ Sura Ambatha. Thì cái này là làm sao mình sẽ tiếp, thì chúng ta chỉ cần đọc những cái thí dụ này để mà chúng ta tìm ra cái cách thức hành xử của ma vương. Thì sư cô nói ma vương xuất hiện với hai dạng, một cái dạng là nó ở trong cái vai trò của cái người khác, nó tấn công vô mình. Một cái dạng thứ hai là chính trong tâm của mình khởi lên. Thì hai cái đó mình đều phải thấy rõ, biết rõ để chi, để mình tách ra, chứ chúng ta không tạo nên một cái sự xung đột mới, bởi vì cái sự xung đột mới nó đưa đến cộng nghiệp. Nó đưa đến cộng nghiệp. Cho nên chúng ta phải tìm một cái con đường mà chúng ta tách biệt này. Người ta gọi là tách cái dòng nước sông ra khỏi cái nước biển. Mình tách được rồi thì không có xung đột nữa. Trong cái gia đình nó sẽ không có xung đột. Quý vị cứ áp dụng đi rồi quý vị sẽ thấy. Không cần nói một cái gì, không cần biện lắm được cái gì. Chỉ cần nhìn thấy rõ trong tâm của mình. Mình thấy rõ đó hằng ngày. Cái sự kết nối của mình với cái người đó đó là cái phần mà nó nhẹ nhàng này nó nhiều hay là cái phần bức xúc này nó nhiều. Đầu tiên chúng ta tập ra cái đó. Rồi cách thứ hai nữa là chúng ta thấy trong tâm chúng ta đã khởi lên cái phần gì để ứng xử đây, chúng ta thấy rồi. Và sau khi nhiều lần nó lặp đi lặp lại, nhớ nha, cái quả nghiệp nó luôn luôn lặp đi lặp lại, luôn luôn lặp đi lặp lại. Và khi nó lặp đi lặp lại vậy là chúng ta thấy rõ. Dẫu nó lặp lại dưới hình thức nào, thì cái câu mà sư nói, cô cô nói vẫn lặp lại đó. Dòng nhạc có một mà lời nhạc rất nhiều. Một cái dòng nhạc, một cái bài nhạc đó người ta có thể đặt 3 lời, 2 lời, 5 lời, 7 lời, ta có thể đặt bao nhiêu lời, nhưng dòng nhạc nó có một. Như vậy những cái quế nhiễm trong tâm này mà cái ma dương nó xuất hiện là nó thiên hình vạn trạng. Cái nhiều hình thức khác nhau. Rồi chúng ta học tới cái bài hàng ma, chúng ta sẽ thấy cái cách biến hóa của nó. Rồi bản thân mình trong tâm của mình đó, nó cũng y như vậy bởi vì nó là bản chất của ma dương. Bởi vì cái bản chất nó cuối cùng nó đưa đến sự đau khổ. Cho nên những chúng sinh này mới tái sanh trong cõi khổ đó. Đúng không quý vị? Đây là cõi khổ đó. Cái cuối cùng của nó là để đau khổ. Vậy ma vương trong tâm của mình cũng dẫn dắt mình đi đến đau khổ. Mà ma vương nó xuất hiện thiên hình dạng trạng khác nhau để tấn công lên mình, cũng mục đích để cho mình đó đẩy cái sự bình an của mình ra đi, mà mình giữ trong tâm của mình sự xáo trộn. Như vậy tại sao mình không tách nó ra? Khi chúng ta tách ra rõ ràng rồi thì chúng ta không còn có bất cứ một cái sự cộng nghiệp nào cả. Và khi nào còn lời qua tiếng lại, còn nói tới nói lui, còn thế này thế nọ là còn cộng nghiệp. Còn khi nào dứt bật tiếng nói rồi, chỉ cần thấy rất rõ ràng rằng việc ai nấy là ai muốn cái gì cũng được. Chúng ta không cộng cái nghiệp của chúng ta vào trong cái nghiệp. Chúng ta đi bên cạnh, chúng ta có thể đi đối ngược trở lại vậy, nhưng chúng ta không có cộng. Thì đó là con đường chúng ta thoát. Và sau này khi quý vị đó là đọc trong kinh điển, quý vị sẽ thấy nhiều cái ví dụ nữa, nhiều cái câu chuyện nó xảy ra nữa. Nhưng cái cốt lõi nó nằm chỗ này. Chúng ta nắm được cái cốt lõi này để chúng ta thấy cái sự biến chuyển của ma vương là thiên hình vạn trạng. Cũng như cái quế nhiễm trong tâm ta đó, nó cũng hiện ra với nhiều dáng vẻ khác nhau mà chúng ta phải nhận ra nó được. Thì chúng ta mới thoát khỏi cái gọng kìm của nó. Còn khi chúng ta không nhận ra được thì chúng ta tưởng nó là mình. Tưởng nó là mình. Tưởng tất cả những cảm thọ đó là mình. Cho nên luôn luôn con người nói rằng là trời ơi tôi khổ quá, tôi khổ quá. Bỏ không được chữ tôi. Chừng nào mà ta nói rằng cái tâm này nó đang ở trong cái trạng thái bức xúc, khổ đến độ không chịu nổi tâm. Một trạng thái tâm bức xúc không chịu đựng nổi là chúng ta thấy một cái trạng thái. Chúng ta không thấy cái tôi trong đó. Như vậy trạng thái này có thể đi qua được bởi vì trạng thái này nó nằm trong 52 cái sở hữu này mà nó gọi là cái hành uẩn đây. Tất cả những hoạt động của tâm thức chúng ta nằm trong 52 sở hữu tâm này. Nó là một cái trạng thái thiện lành đây, hoặc là một cái trạng thái bất thiện đây. Chúng ta nói chung, nói chi tiết thì rất là nhiều, nói chung ở đây. Đây là 14 pháp bất thiện này, 14 cái chi phần này là tâm của ác ma. 25 cái sở hữu tịnh hảo này đây là con đường của chư thiên và chư Phật. Như vậy, thời điểm nào tâm chúng ta đó ở trong cái trạng thái của ma vương mà thời điểm nào tâm chúng ta ở trong cái trạng thái của chư thiên và chư thánh, chư Phật đây, chúng ta nhìn cho ra. Chỉ vậy thôi thì chúng ta xác định những cái khuynh hướng đó thì chúng ta tách ra. Cho nên mình học là để mình ứng dụng. Vậy mình học để mình nhận ra, để mình thoát khỏi. Bởi vì chính mình đưa mình vào cái khổ thì mình cũng dẫn mình ra khỏi cái khổ, chứ không ai đưa mình ra. Không ai nói mình nghe đâu. Chứ cô đã lặp lại rất nhiều lần rồi, không có ai nói mình nghe cả. Và không có ai dạy mình được đâu. Chỉ có mình. Mình thấy rõ như thế, mình biết được như thế, mình là thầy của mình. Đưa vào trong cái ngục tối á, cũng là do mình dẫn mình đi. Mà ra con đường sáng cũng do mình dẫn mình đi. Nằm ở chỗ mình thấy rõ không? Biết rõ không? Ý thức được chứ. Thành ra chúng ta tập xoay xoay. Từ những cái cảm thọ khổ u hoặc những cái cảm thọ của hỷ lạc mà chúng ta nhận ra được cái con đường mà chúng ta đang đi đây là con đường gì. Tâm chúng ta dẫn chúng ta đi về đâu. Và những cái cộng nghiệp chúng ta nó hiện ra rõ ràng như thế nào thì chúng ta thấy đi. Được như vậy đó thì chúng ta bắt đầu đó chuyển đổi cái nghiệp của mình. Một lần nữa sư cô nói này, tội lỗi chúng ta cũng đã gieo xuống rồi. Và khi chúng ta tạo một cái ác nghiệp rồi và chúng ta ngừng lại đây để xem xét rồi đó, hãy nhớ rằng chúng ta còn một cái quãng đường đi rất dài có thể làm điều thiện được. Nên ở đây khi mà sư cô đó nói bất cứ cái gì mà nó đụng chạm tới cái chuyện mà mình đã tạo nên cái sự bất hạnh cho mình sai rồi, mình tội lỗi quá rồi, không phải để nhấn chìm cái người tạo tội, mà nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại để gì? Để nhìn rõ cái tội của mình, gieo cái nhân này xuống, quả của ác nghiệp này phải trổ. Nhưng không phải để buồn, không phải để khổ, không phải để tự mà sỉ nhục mình, không phải để tự mà hành hạ mình, để mà chê trách mình, để mà khinh bỉ mình, để mà chà đạp mình. Tất cả những cái cách thức ứng xử đó đều là pháp bất thiện hết. Mà cái pháp thiện á, để nó vừa soi sáng vừa nâng đỡ mình ra đó, là nhận ra tất cả những cái hành vi khi mình gieo cái sai trái này, cái tâm mình như thế nào thấy lại được hết, cái thỏa thích mình như thế nào mình thấy được hết. Và mình biết rất rõ ràng cái quả nghiệp này nó phải trổ. Biết như vậy để làm gì? Biết như vậy để xác định với mình rằng chuyện này không tái phạm. Biết như vậy để làm gì? Để kể từ đây chỉ làm điều đúng. Hai điều đó làm được hay không? Hỏi mình làm được không? Làm được và thoát. Không làm được thì đây là những cõi khổ phải tới. Phải tới. Để mà thọ nhận, để mà nhìn thấy, để mà xác định, để mà tìm lối ra. Luật của tâm linh nó là như vậy. Cho nên chấm dứt khổ đau bằng cách nhìn rõ nhân quả của nó. Và quyết định một cái con đường sáng mình phải chọn, giá nào cũng phải chọn. Hỏi mình có làm được không? Đó là mình dạy dỗ mình. Đó là mình nâng đỡ mình. Mình chính là thầy của mình. Người thầy tốt nhất mà không có ai tốt bằng cả. Bởi vì lúc nào thầy cũng sát cánh bên con. Và lúc nào thầy cũng thấy rõ con. Đó là một đứa thiện và một đứa bất thiện. Ngày đêm nó ở với thầy đây. Thầy thấy rõ, thầy biết rõ nó. Thì thầy không có bị dính vào trong nó. Cho nên ta phải làm thầy của chính mình. Và chúng ta có phương pháp hẳn hoi. Và chúng ta biết rất rõ rằng nó lặp đi lặp lại thì lần này cũng thấy, lần sau thấy. Lần sau thấy nhiều hơn, lần sau nữa thấy nhiều hơn nữa, thấy nhiều hơn nữa. Nhớ không hết ghi ra. Lấy tờ giấy ghi ra. Để nhận diện nó cho rõ ra. Bởi vì khi chúng ta hành thiền và chúng ta ghi nhận rõ ra. Thấy biết rõ ra. Đây là một cái năng lượng cực kỳ mạnh. Bởi vì đó là cái năng lượng mà nó soi sáng. Và cái ánh sáng này nè, nó đầy đủ một cái từ trường ấm áp mà nó rỡ ràng ra, để cho chúng ta đâu có đầy đủ cái sự mạnh mẽ mà chúng ta đi vào con đường đó. Còn nếu không, luân hồi này không có ai cứu chúng ta cả. Giáo pháp đã để lại cho chúng ta, chúng ta tiếp nhận nó, gặp gỡ được nó và biến cái giáo pháp này đó ra máu thịt của mình để mình sống mà mình vươn lên. Cho nên trong kinh đó có một cái bài kinh ngắn, cái bà mẹ ru con mới nói: con ơi, con ngủ cho ngoan, mẹ thương con lắm, mẹ thương ba con nhiều lắm, nhưng mẹ thương nhiều nhất là giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên con ngủ cho ngoan để mẹ đi nghe giáo pháp. Tại sao vậy? Mẹ thương con, mẹ thương ba con, bởi vì con và ba con đó là cái ruộng phước của mẹ. Và giáo pháp của Đức Phật đó là cái kim chỉ nam cho cuộc đời của mẹ, chứ không phải con và ba con là kim chỉ nam cuộc đời của mẹ. Mà mẹ với con đây, với ba con đó, là nâng đỡ nhau mà đi trên con đường thiện lành này. Chứ không phải á, là bấu víu nhau đó để mà dùi dập nhau đâu. Nó không phải chỗ đó. Nhìn cho rõ điều đó thì chúng ta định hướng được cái cuộc đời chúng ta trong cái hiện kiếp này và trong cả cái luân hồi. Thì như vậy chúng ta thoát khỏi cái thế giới đau khổ này. Và khi học sâu ấy, chúng ta biết cái thế giới đau khổ này đó, nó không có năm tháng. Tất cả năm tháng đó do tâm chúng ta quyết định. Khi chúng ta còn khổ đau thì chúng ta còn ở trong cảnh giới này. Khi chúng ta sáng suốt, chúng ta tách ra, thì cái tuổi thọ ở nơi cái cõi khổ này nó ngắn lại là do ta, không phải do ai hết. Lực của nó đi. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta sáng suốt, để cho chúng ta đi trên con đường lành cho đến ngày viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng, do nhờ phước báo này mà luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah. Con xin hỏi hướng